Tại khu nhà tập thể, Tuệ Lâm đang ngồi thẫn thờ một góc. Tối nay anh em cô sẽ về nước an táng cho ba mình. Cấp trên có lệnh chỉ được làm qua loa, các thủ tục không cần thiết bỏ hết để tránh người bên ngoài chú ý. Họ không muốn mang tiếng đường đường là sĩ quan cao cấp lại bị bọn tội phạm quốc tế sát hại trong lần đi nghỉ dưỡng. Tuệ Lâm cả ngày lôi điện thoại ra lại lôi vào, cô muốn liên hệ với Nhất Long nhưng hoàn toàn không được. Em trai cô cũng biến mất một cách bí ẩn, càng làm cho Tuệ Lâm sốt ruột. Cô rất muốn ra khỏi đây dò la tin tức nhưng đều bị chặn lại ở cửa. Mấy lần tính trèo tường cũng không thành công. Cô lại bị ốm nghén, hễ cứ ngửi mùi đồ ăn là lại nôn sạch, nhiều lúc còn tự dưng nôn khan, nên cả ngày cứ như người đi mượn, mệt mỏi dã rời, không còn chút sức sống. Tuệ Lâm lấy tay xoa xoa bụng nói khẽ, con ngoan, đừng nghịch ngợm nữa. Xin lỗi con, là mẹ đã có lỗi. Ông ấy nói đúng, con là xương máu ruột thịt của mẹ. Mẹ không có quyền tước đoạt mạng sống của con. Mẹ thương khi con sinh ra, không có một mái ấm trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Mẹ cũng chẳng dám nghĩ tới những ngày sau sẽ ra sao nữa. Mẹ con ta chắc phải rời khỏi đây, tới một vùng đất mà không ai hay biết. Ở đó, mẹ sẽ nuôi con khôn lớn nên người. Mẹ không mong mai kia con trở thành thiên tài, mẹ chỉ cầu xin ông trời ban cho con bình yên, mạnh khỏe. Vậy nên con nhớ phải ngoan, đừng có quậy mẹ. Mẹ con mình về vĩnh biệt ông bà, rồi mới rời đi con nghe. Yêu bắp cải của mẹ lắm. Kỳ lạ thay, cô tâm sự xong thì cả người cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, không còn bị cơn nghén hành hạ. Cô cũng không dám bước sang phòng Thiên Vũ, sợ anh ấy lại lải nhải bài ca muôn thuở. Cô kiệt sức mất rồi. Nhật Hà vẫn ở ngoài kia, mọi lúc, mỗi khi cậu ấy cần gì, cô đều nhanh nhẹn đáp ứng. Cô gái này vui tươi nói cười cả ngày, còn hay pha trò, nhiều lúc Thiên Vũ bực bội, mà cũng bị câu nói làm cho bật cười trong vô thức. Tối hôm ấy đúng 6 giờ, chuyến bay cất cánh từ Bangkok về Việt Nam. Trên máy bay có cả Thượng tướng Bằng và 4 chiến sĩ trinh sát. Họ kính cẩn, bê theo hũ đựng hài cốt, được gói ghém cẩn thận. Chỉ 1 tiếng rưỡi đồng hồ đã tới thành phố X. Ông Bằng trao trả hũ hài cốt cho Tuệ Lâm, còn dặn dò cô cậu chịu thiệt thòi một chút, đợi khi phá án xong vụ án này chúng tôi sẽ công bố phát tang cho ông ấy. Hai người hãy tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Tôi đã bố trí người canh gác xung quanh nhà, thời gian tới sẽ rất nguy hiểm, phải đề cao cảnh giác. Hai anh em họ chào tạm biệt rồi bắt một chiếc taxi về nhà. Căn nhà vẫn vậy, tối om như mực. Quang cảnh chẳng hề thay đổi, chỉ có một người ra đi, mãi mãi không về. Tuệ Lâm mắt cay xè, cô chậm chậm dìu Thiên Vũ vào nhà. Bức ảnh gia đình treo ngay chính giữa bức tường càng làm cô chua xót. Tuệ Lâm không kìm được bật khóc nức nở. Ba, ba ơi, sao ba lại bỏ chúng con đi luôn thế này? Con nhớ ba có nghe thấy tiếng con không? Thiên Vũ đi thẳng vào phòng, cậu sợ nếu ở đây nữa sẽ lại nổi khùng lên rồi trút giận lên đầu em gái. Tuệ Lâm ôm hũ hài cốt đặt lên ban thờ, cô đốt 3 nén nhang lẩm bẩm. Ba ra đi thanh thản, cả đời ba lo cho chúng con từ bữa cơm giấc ngủ, giờ sang thế giới bên kia ba đừng lo lắng nữa. Anh em con tự biết chăm sóc nhau, ba cứ an lòng. Cô chậm chậm bước vào căn phòng nhỏ, nơi đây là phòng riêng của ba, trước giờ cô rất ít khi vào. Phòng này tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, cất đầy đủ các kỷ niệm. Cô lại gần chỗ ngăn kéo, thấy chứa rất nhiều album ảnh. Những bức ảnh của ba mẹ cô hồi trẻ, ảnh của Thiên Vũ, ba cô, mỗi bức chụp cùng mẹ đều cười tươi rói. Hai người ôm chặt nhau, ánh mắt sáng bừng hạnh phúc. Cô cứ lật từng bức ảnh, vuốt ve, ngắm nghía. Càng về sau, càng nhiều các bức ảnh của cô. Mỗi năm ba đều cho anh em cô đi chụp để lưu giữ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nhỏ cả vào những bức ảnh. Mỗi nơi ba đều ghi chú thích. Sinh nhật Tuệ Lâm tròn 2 tuổi, Thiên Vũ nay đi thi đạt giải cấp huyện môn toán. Tuệ Lâm nhận phần thưởng đứng đầu trường. Rất, rất nhiều những bức ảnh khác, ông đều tỉ mẩn ghi chú thích. Có một vài bức bị hoen ố vàng. Đến bức cuối cùng là ảnh cô mặc bộ đồ tốt nghiệp trường y, tay cầm bó hoa đỏ thắm, đang quàng vai Thiên Vũ. Ba để hình trái tim với dòng chữ: Tuệ Lâm, ba tự hào về con. Tuệ Lâm gấp lại cuốn album mà lòng nặng trĩu, mắt đỏ ngầu. Cô tiến lại bàn làm việc, chẳng hiểu sao cô lại ngồi trước máy tính, màn hình là ảnh ba người gia đình họ trong chuyến làm từ thiện. Máy tính không có cài mật khẩu, cô lướt qua chẳng thấy có gì đặc biệt. Mãi sau có một tệp ghi chữ TL, cô mới tò mò mở ra. Đập vào mắt cô là dòng chữ ngày tháng năm. Hôm nay lòng mình đau vô hạn. Vậy là tròn một tháng mà người anh em vào sinh ra tử đã anh dũng hy sinh. Người ấy ra đi đúng vào quãng đời đẹp nhất, cả ba người trong một gia đình cùng bị sát hại. Lũ khốn nạn kia vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chúng chẳng hề bị sở gáy, cũng chẳng ai đền tội. Bất công, quá bất công. Tôi bất lực trước cuộc sống này, chỉ biết ôm Tuệ Lâm vào lòng. Con bé rất nhớ hai người, nhớ cả Tuệ An. Đêm nào nó cũng khóc, rồi mơ thấy ác mộng. Tôi thề, sẽ bảo vệ nuôi dưỡng con bé thật tốt. Hai người có linh thiêng, hãy phù hộ cho tôi. Nhất định có một ngày, tôi sẽ đòi lại công bằng. Ngày tháng năm, con gái đã tốt nghiệp cấp 2 rồi đấy. Tuệ Lâm của tôi luôn đứng đầu trường. Các giáo viên khen ngợi hết lời. Con bé không chỉ giỏi văn hóa mà còn giỏi võ. Mình nó hạ gục 4 bạn nam, hại tôi bị giáo viên mời lên giáo huấn một trận. Hôm đó Tuệ Lâm đã khóc và xin lỗi tôi, lần sau không tái phạm. Nhưng tôi nào có trách con bé, tôi biết nó làm gì cũng phải có lý do, chẳng bao giờ tự nhiên ra tay đánh người. Ngày tháng năm, hôm nay Tuệ Lâm đã 17 tuổi, con gái ra dáng thiếu nữ rồi đấy, xinh xắn lắm, bao chàng trai mê mẩn. Một số chàng trai còn theo đuổi tận về nhà. Hôm ngày lễ tình nhân, chúng để ngập tràn hoa ngoài cổng, làm Thiên Vũ mất công phải dọn sạch, vứt vào xọt xác. Tuệ Lâm vẫn chẳng chịu để ý tới ai, con bé chỉ cắm cúi vào học. Ngày tháng năm, hôm nay là ngày con gái thông báo đậu đại học, con đậu với mức điểm tuyệt đối là thủ khoa cả nước khối B. Con biết không, hôm nay bà khóc cạn cả nước mắt, không phải giọt nước mắt của buồn bã đau khổ, mà là giọt nước mắt của vui mừng hạnh phúc. Vậy là mong ước của con sau bao nhiêu năm đã thành hiện thực. Ông bà thấy chưa, con gái chúng ta giỏi không? Nó thành bác sĩ rồi đấy. Sau này tôi tin nó sẽ là một lương y tốt, có ích cho đời. Ngày tháng năm, con gái tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Tôi cứ ngỡ nó sẽ về đây xin vào bệnh viện, nhưng ai ngờ nó lén nộp đơn xin du học nước ngoài. Chẳng biết nó làm kiểu gì mà thấy bảo học bổng 100%. Tôi vừa mừng vừa lo, không biết sang bên đó con bé có tự chăm sóc cho bản thân mình được không nữa. Ngày tháng năm, Tuệ Lâm về nước, con gái đã từ chối lời mời của các bệnh viện lớn để làm phó khoa ngoại bệnh viện X. Tôi biết sở dĩ nó chấp nhận ở đây để gần tôi, gần Thiên Vũ. Đi đâu tôi cũng hãnh diện vì có cô con gái này. Ngày tháng năm, ngày hôm nay khi nghe Thiên Vũ nói sẽ lấy Tuệ Lâm, tôi rất bất ngờ, sững sờ, cầm nín không nói nên câu, nhưng cuối cùng thấy thật vui mừng. Hai đứa dù sao cũng không cùng huyết thống, lấy nhau chẳng phải gia đình mình sẽ mãi ở cạnh nhau. Ngày tháng năm, Tuệ Lâm của ba xuất hiện cùng người đàn ông khác, cậu ấy là trùm xã hội đen. Bà có cảm giác hình như con có tình cảm với con người này, chứ chẳng hề yêu Thiên Vũ. Thiên Vũ là tự nó si tình. Bà rất thất vọng, bà không nghĩ con lại quen biết loại người như thế. Lăng Chấn Hảo không phải là người dễ đối phó, dính phải hắn ta là rắc rối to, chẳng thể quay đầu. Ngày tháng năm, còn rất nhiều những hồi ức mà ba cô ghi lại, từ những chuyện nhỏ nhất đến những chuyện đời thường. Cô đọc mà nhòe hết cả mắt, cổ họng nghẹn ứ lại. Cô chăm chú đọc hết một lượt, tới cái ghi chú gần nhất, cô khựng lại. Ngày tháng năm, Tuệ Lâm của ba xem ra đã biết rung động. Bà biết người đàn ông của con là Lăng Chấn Hào. Con cứ yên tâm đi theo người này. Trước kia ba từng hiểu lầm, coi cậu ấy là không ra gì. Nhưng ba đã sai rồi con ạ. Chấn Hào là người tốt, cậu ấy sẽ yêu thương bảo vệ con. Con nhất định sẽ hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó ba chết dưới tay của cậu ấy, con cũng đừng buồn. Không phải cậu ấy muốn giết ba, mà bởi ba tự nguyện chết. Bệnh ung thư đã không còn chống cự được nữa. Lần này đi Thái, chúng nó sẽ ra tay nhằm muốn giết ba bằng được, đẩy Chấn Hào vào con đường chết. Con hãy mạnh mẽ, hãy vững tin, đừng trách cậu ấy. Tất cả là do nguyện vọng của ba. Đằng nào ba cũng phải chết, chết sớm cho đỡ phải chịu thêm đau đớn. Bà muốn có một cái chết ý nghĩa, sau cái chết này sẽ tóm gọn lũ người kia. Các con nhớ phải sống hạnh phúc, chăm sóc yêu thương lẫn nhau. Bà mãn nguyện vì được làm ba của hai đứa. Tuệ Lâm bùn rùn, đầu óc mơ hồ. Vậy là cái chết của ba Trấn Hảo cũng đã biết trước. Rút cuộc người này vẫn lừa mình. Tại sao anh ta lại làm như thế? Một ý nghĩ lóe ra trong đầu, cô há hốc mồm kêu lên. Chết rồi, chẳng lẽ Trấn Hảo muốn tự mình làm mồi nhử? Cô luống cuống bật dậy, bàn tay run rẩy mở điện thoại, muốn gọi cho ai đó, nhưng chỉ là tiếng ngoài vùng phủ sóng. Cô chạy vội sang phòng Thiên Vũ, nhưng cậu ấy khóa bên trong, tắt điện tối om. Anh Vũ, em có chuyện muốn nói. Căn phòng yên lặng như tờ, chẳng hề có tiếng người đáp lại. Tuệ Lâm đập mạnh cửa, giọng gấp gáp. Anh, em đã biết nguyên nhân của cái chết của ba, anh mở cửa ra đi. Thiên Vũ bực bội nói vọng ra ngoài. Ngủ đi, có chuyện gì thì để ngày mai hẵng nói. Anh, chuyện này quan trọng lắm, anh mở cửa ra đi. Nhanh lên, sắp không kịp nữa rồi. Trấn Hảo không phải là người xấu, anh ta không có ý giết ba mình, là do ba đã bàn bạc từ trước với anh ấy. Em sợ lần này Trấn Hảo sẽ gặp nguy hiểm, giờ phải làm sao hả anh? Thiên Vũ không hề đáp lại. Thực ra cậu cũng vừa mới phát hiện ra bí mật động trời. Ba cậu đã để lại một bức thư và kỷ vật nói rõ suy nghĩ của ông. Ông khuyên cậu hãy quay đầu lại. Ông muốn cậu thực hiện những ước mơ đang dang dở mà ông chưa kịp làm. Thiên Vũ thực sự cảm thấy hối hận vô cùng. Cậu ấy chẳng biết phải sửa sai như thế nào, nên bây giờ đang cố nghĩ cách tìm kẻ cứu Trấn Hảo. Cậu vốn dĩ chẳng ưa gì hắn ta, nhưng dù sao hắn lại là ba của đứa trẻ trong bụng em gái cậu. Quan trọng hơn, ước nguyện cuối cùng của ông Quang là mong Thiên Vũ hãy chấp nhận Trấn Hảo, tìm cách cứu cậu ấy. Tuệ Lâm ở ngoài đập cửa, gào khóc om sòm. Cuối cùng Thiên Vũ bất lực, đành phải mở cửa. Anh, bây giờ làm sao cứu được anh ấy? Thiên Vũ trầm ngâm suy tư. Hắn ta chuẩn bị về Việt Nam lần này sẽ là trận chiến sống còn. Hơn nữa anh nghĩ mãi vẫn không ra, người này không phải cảnh sát ngầm, vậy có thể là gì được nhỉ? Không lẽ cậu ta là... Tuệ Lâm bị câu nói ngắt quãng của anh làm cho bức bối. Cô vội gắt lời. Anh nói rõ ràng lên, đừng úp úp mở mở kiểu đó nữa. Thượng tướng Bằng có một cậu con trai đã mất tích khi đứa bé lên 10 tuổi. Lăng Trấn Hảo cũng gia nhập xã hội đen năm đó luôn. Hơn nữa gia thế của hắn ta từ bé không ai hay biết. Hắn ta được nhận nuôi bởi một đàn em của Hiếu Lé. Người từ bé này đã rất giỏi võ và bắn súng, chứng tỏ hắn đã được huấn luyện từ trước. Hắn ta khi làm nhiệm vụ thì luôn chót lọt, vì vậy mới nhanh chóng leo lên vị trí ông trùm. Mỗi khi bọn anh muốn điều tra đều bị đình chỉ vụ án từ cấp trên. Lúc hắn gặp nguy hiểm lại có người của sở cảnh sát đứng ra nâng đỡ và yêu cầu hủy toàn bộ chứng cứ. Sâu chuỗi toàn bộ vụ việc, rất có thể Lăng Trấn Hào là con trai của Thượng tướng Bằng. Người này tên thật là Nguyễn Vũ Phong, 27 tuổi. Vụ mất tích năm xưa trùng khớp năm nhà em gặp nạn. Ông ấy đã cố tình đem con trai mình vào tổ chức để triệt phá băng đảng Chim Ưng. Và chắc chắn tổ chức này có liên quan tới vụ tai nạn của mẹ Trấn Hào, mới khiến ông ấy hận tới bây giờ, tìm mọi cách truy quét bằng được. Tuệ Lâm nghe mà muốn bay cả tim ra ngoài, không ngờ vẫn còn nhiều bí mật tới thế. Trấn Hảo lại có một gia cảnh đặc biệt vậy mà cậu ấy luôn giấu cô, âm thầm hành động, chuyện gì cũng làm một mình, không muốn người khác phải suy nghĩ lo lắng. Anh, vậy lần này có tóm gọn được bọn chúng hay không? Chúng đang bị chia rẽ nội bộ, với lại đang nghi ngờ Trấn Hảo, cậu ta cũng đang bị truy nã. Vậy nên nếu anh đoán không lầm, lần này Trấn Hảo để tự mình xa lưới. Hả? Vậy anh ấy sẽ gặp nguy rồi. Em quên ba cậu ta là ai rồi à? Chẳng qua là họ lừa thiên hạ thôi. Cứ chờ đi, kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi mà. Về phòng ngủ đi, hắn ta xong nhiệm vụ sẽ tới rước em. Tốt nhất đi luôn, đừng có về làm phiền anh nữa. Anh không giận em nữa à? Em xin lỗi, em là đứa em gái không tốt, luôn khiến cho anh buồn và lo lắng cho em. Tuệ Lâm nghẹn ngào. Thiên Vũ gượng cười xoa đầu em gái. Sau cái chết của ba, anh đã nghĩ thông suốt rồi. Những ngày qua là anh hành xử không đúng. Anh sẽ mãi mãi là anh trai của em. Em phải sống thật hạnh phúc. Anh sẽ giúp ba hoàn thành những tâm nguyện mà ông chưa làm được. Em đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi. Anh muốn trở mắt một chút, anh hơi mệt. Tuệ Lâm gật đầu, cô lặng lẽ về phòng, trong lòng ngổn ngang bao cung bậc cảm xúc. Cô lên giường đặt tay lên bụng tâm tình. Con à, vậy là cuối cùng ba con không phải người xấu. Ba con sắp hoàn thành nhiệm vụ để trở về với mẹ con mình. Hai chúng ta phải cố gắng, mạnh mẽ. Cảm ơn con đã xuất hiện đúng lúc mẹ thấy yếu đuối nhất. Nếu không có con, chắc mẹ gục ngã mất. Mẹ sẽ không khóc. Mẹ muốn sau này con sinh ra, nhớ đừng có đi theo hai nghề, xã hội đen và cảnh sát. Trước kia mẹ luôn mơ ước người thân của mẹ đều làm cảnh sát. Nhưng từ lúc từng người một rời xa mẹ mãi mãi, mẹ đã hiểu rằng mẹ chỉ muốn họ an toàn, sống hết cuộc đời ngắn ngủi. Mẹ biết suy nghĩ này là rất ích kỷ. Mẹ cũng rất cảm phục các chiến sĩ công an, quân đội. Họ sẵn sàng hy sinh thanh xuân, hạnh phúc, thậm chí bằng cả tính mạng mình để bảo vệ tổ quốc. Nhưng mẹ thì lại không làm được. Mẹ không có quyền ép con làm theo ý mẹ, nhưng mẹ rất muốn tất cả mọi người đều bình an, hạnh phúc. Mẹ không biết con là con trai hay con gái, nhưng con yên tâm, mẹ sẽ chẳng có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Mẹ sẽ yêu các con bằng tất cả tình yêu thương của một người mẹ. Con đừng buồn, cũng đừng khóc. Dù sau này có khó khăn, mẹ sẽ ở cạnh con, cùng con vượt qua. Cuộc đời mẹ thiếu thốn tình cảm quá nhiều rồi, nên mẹ sẽ dành trọn tình yêu cho con. Ngủ ngon nhé, con yêu. Tuệ Lâm từ từ nhắm nghiền mắt lại. Trong giấc mơ chập chờn, cô thấy Trấn Hào đang dang rộng tay, ôm chặt lấy cô. Hai người họ dẫn nhau đi vào cửa hàng váy cưới. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, Trấn Hào lịch lãm trong bộ vest. Cả hai cùng nắm tay nhau chụp hình trên bãi cỏ. Nơi đây bình yên tới lạ thường. Tại Bangkok, Thái Lan, Trấn Hào tạm biệt Nhất Long và đám đàn em để về nước. Cậu dặn đi dặn lại mọi người đi sau phải yểm trợ. Trấn Hào về trước một ngày, còn Nhất Long ngày mai sẽ cùng Linh Nhi lên đường. Kiệt và Hưng thì hỗ trợ cho Nhất Long. Sở dĩ Trấn Hào biết lần này vô cùng nguy hiểm, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống, nên cậu quyết về nước một mình, không muốn ai bị liên lụy. Hôm nay, đúng 1 giờ sáng Thái Lan, toàn bộ chuyến hàng bắt đầu lăn bánh. Ở bên này do quá quen thuộc địa hình và những người kiểm soát nên họ thoát dễ dàng. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tới giáp danh địa phận của Việt Nam. Khi đang bon bon chạy thì có hiệu lệnh dừng xe khẩn cấp. Một nhóm gồm 4 người mặc sắc phục yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ. Tài xế có chút bất ngờ, tại toàn bộ các chốt kia họ đều đi qua dễ dàng mà không hề bị cản trở. Trấn Hảo quan sát một lượt rồi nhanh tay rút súng bắn liên tiếp vào đối phương. 4 tên kia chưa kịp phản ứng đã ngã lăn xuống đất. Cậu ấy nhảy xuống lục trong người đám này thì phát hiện toàn bộ giấy tờ đều là giả. Người tài xế lo lắng, may quá đại ca tinh ý, đến cảnh sát mà chúng nó còn giả dạng được, chút nữa là tiêu rồi. Trấn Hảo vẫn chẳng đáp, kéo 4 cái xác vào vệ đường, trèo lên xe ra hiệu đi tiếp. Xe đã chính thức bước vào địa phận của Việt Nam. Hôm nay đoạn đường này vắng hoe một cách bất thường, không hề thấy các chốt chiếm đóng. Trấn Hảo nghi ngờ, trong lòng có chút sốt ruột, cậu không nghĩ lại dễ dàng tới vậy. Mãi cả nửa tiếng sau mới có một trạm kiểm tra ven đường. Một người đứng ra hất hàm hỏi, trên xe chờ gì? Quần áo thôi xếp, toàn hàng nhập khẩu, em đổ mối cho mấy chợ lớn kiếm chút thu nhập. Giá bao nhiêu vậy? 007. Rồi, đi qua. Trấn Hảo nghe cuộc trò chuyện của hai người họ đã hiểu ra vấn đề. 007 chính là mật mã, nhưng cậu vẫn thắc mắc tại sao mật mã không lấy ký hiệu khác mà lại sử dụng số này. 007 có ý nghĩa gì được nhỉ? Hay là không thất bại? Chiếc xe vừa được lệnh lăn bánh thì bỗng ở đâu 5 chiếc xe của cảnh sát tiến lại. Đi đầu là Thượng tướng Bằng. Ông ấy mặt vẫn lạnh tanh. Kiểm tra trên xe có gì? Tên lái xe run như cầy sấy lắp bắp. Dạ, quần áo thôi ạ. Một loạt các trinh sát mở tung, trèo lên kiểm tra. Rất nhanh chóng, họ phát hiện trên xe chất đầy hàng cấm, ẩn dưới các bộ trang phục. Trấn Hảo, tên tài xế và đám người kiểm chặn chốt đều bị còng tay đưa về. Ngày sáng hôm sau, trên TV và các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin ầm ĩ, Lăng Trấn Hảo đã bị bắt giam, tội giết người và tàng trữ ma túy. Với số lượng 3 tấn, anh ta và người tài xế rất có thể cùng bị tử hình. Đám người kiểm tra chốt cũng đang bị giam giữ và lấy lời khai. Tin tức ấy rung động cả nước, một số mừng vui ra mặt, số khác thương tiếc cho nhân tài, bởi cậu ấy hay tham gia các chương trình từ thiện. Số nữa thì hoang mang ngỡ ngàng. Tin này cũng nhanh chóng đến tai lão đại, hắn ta và Chí Bảo đang thư giãn trong phòng xông hơi. Bà có thấy lạ không? Sao thằng Hào nó bị bắt nhanh thế? Ông Khang cười hí hừng. Nó bị tóm là chuyện bình thường, không bị mới là bất thường đấy. Bà lần này cố tình tung tin ra ngoài để nó bị tóm, chắc chắn nó không phải người của sở cảnh sát rồi. Sao bà biết? Bà biết nó từ bé. Hơn nữa ba mẹ nó là tội phạm, bị cảnh sát bắn chết từ nhỏ, nên nó hận cảnh sát lắm, được lão Hòa đưa về nuôi. Bà mới phát hiện được trong phòng lão ta một loạt bí mật về nó. Chí Bảo vẫn ngạc nhiên. Vậy tại sao bà lại dồn nó vào đường chết? Vì nó quá giỏi. Con nên nhớ, giỏi quá cũng là một cái tội, tốt quá cũng là một cái tội. Muốn tồn tại trên đời, nếu ông trời đã cho quá giỏi thì tuyệt đối không được lương thiện mới có thể tồn tại được. Lúc này không trừ khử hắn thì ba con mình khó lòng mà ngồi vững. Lực lượng của nó ngày càng lớn mạnh. Ngày mai tới lượt thằng Nhất Long cũng phải vào tù. Không được, thằng đấy nó có tài. Mình đã giết nhân tài thì phải để lại những đứa có ích. Nếu diệt hết thì biết trông cậy vào ai. Con còn non và xanh lắm. Sau này Nhất Long nó sẽ phải toàn tâm toàn ý phục vụ cho con. Ba, vậy lỡ thằng Hào nó khai ra chúng ta thì làm thế nào? Ông Khang vẫn chẳng chút gấp gáp. Con tưởng nó được sống tới ngày tòa tuyên án luôn ấy à? Nó chuẩn bị chết tới nơi rồi. Cứ đợi đi. Chỉ bảo nghe bà nói tới mà hơi rùng mình. Hắn ta không nghĩ ba mình thâm sâu tới vậy. Nhưng dù sao, loại được cái gai trong mắt, hắn tỏ ra rất đắc ý. Vậy là sau lần này, hắn sẽ làm bá chủ, chẳng ai có thể ngáng đường. Trấn Hảo bị giam ở một phòng giam dành riêng cho những tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Không ai được phép tham nom, ngay cả cánh nhà báo, luật sư cũng không được tiếp cận. Cậu ấy chỉ nhìn ngắm bốn bức tường, hết đứng lại ngồi. Ở đây không điện thoại, cũng chẳng nghe ngóng được tin tức bên ngoài, bị giám sát 24/7. Mấy tên cai ngục cứ đi lại, liên tục chúng nhìn người này bằng ánh mắt khinh bỉ. Ê, không ngờ hắn ta cũng bị xa lưới, toi đời luôn ấy nhở? Chắc chắn tử hình rồi, cho chừa cái thói hống hách. Xưa kia nó oanh liệt lắm, mà giờ thật chẳng khác nào con rán. Đúng là đời lên voi xuống chó, không biết đâu mà lường. Trấn Hào ngồi thu một góc, cậu đang nghĩ tới Tuệ Lâm, không biết cô ấy bây giờ đang làm gì. Lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ nghĩ tới cô gái đó. Cậu cũng chưa tìm ra lý do để giải thích cho Tuệ Lâm hiểu cái chết của ông Quang. Trấn Hào lấy tay vẽ xuống nền đất lẩm bẩm. Chắc cô ấy đang hận mình tới thấu xương, mà không biết cô ấy có chăm lo cho bắp cải tốt không nữa. Trấn Hào cứ miên man suy nghĩ. Vừa đúng lúc ấy có người tiến gần cửa phòng giam mang theo đồ ăn. Ăn đi, trưa rồi. Người đó vừa nói vừa đẩy đĩa cơm và cái bánh bao về phía Trấn Hào. Cậu ấy uể oải đón lấy. Chưa khi nào mà ăn bữa ăn đạm bạc tới vậy. Đĩa cơm có vài cọng rau muống, mấy hạt lạc rang và ba miếng đậu phụ. Trấn Hào lấy bánh bao đưa lên trước mặt. Cậu ấy ngắm nghía một hồi rồi bẻ đôi ra. Một tờ giấy nhỏ bé xiu xíu được nhét vào giữa. Trấn Hào liếc nhìn ngang dọc khắp nơi. Khi thấy không có ai quan sát, cậu mới mở nhanh tờ giấy. Trong đấy ghi dòng chữ: trong cơm có độc nên phải ăn cho hết đĩa này. Trấn Hào vò tờ giấy bỏ vào mồm, nhai nát rồi nuốt chừng. Cậu chẳng suy nghĩ mà đưa đĩa cơm và một mạch ăn hết. Khi vừa ăn hết, cậu thấy cả người nóng gian, chân tay bắt đầu co rút, lưỡi cứ tê dần, cổ họng như bị bóp nghẹn, không tài nào thở nổi. Cả căn phòng chao đảo cứ mờ dần, rồi không còn thấy gì nữa. Trấn Hào đổ gục xuống nền. Hắn ta bị sao thế này? Nhanh, nhanh lên, gọi báo cáo cấp trên. Tiếng còi cấp cứu, réo inh ỏi, tiếng người chạy rầm rầm, thượng tướng Bằng mặt cắt không còn giọt máu. Ông chạy như bay vào đây, thấy con trai ngã gục, miệng hộc ra bùa máu. Mắt ông hiện rõ sự hoảng sợ, một giọt nước mắt đã lăn trên má. Ông gào thét, gọi xe cứu thương, máu, gọi xe cứu thương. Ông ấy hoảng loạn không nghĩ được gì nữa, ôm chặt lấy con lắc mạnh, nhưng cậu ấy hoàn toàn không có phản ứng, cơ thể cứng đờ. Ông Bằng đau xót không nói nên lời, ngay chính bản thân ông cũng không hiểu, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Con phải vượt qua, con nhất định phải vượt qua, con không được gục ngã lúc này, bà không cho phép con thất bại. Sau khoảng vài phút, chiếc xe cứu thương đã đậu trước cổng phòng giam. Mấy chiến sĩ nhanh chóng khiêng Trấn Hảo vào đó. Thượng tướng Bằng cũng vội vã chạy theo, nhưng chưa kịp lên xe, ông đã nhận được điện thoại phải qua nhà chủ tịch thành phố gấp để bảo vệ. Ông ấy đang gặp nguy hiểm. Ông chủ tịch này tên Cường, là bạn cùng lớp với ông Bằng. Xưa nay hai người cùng xuất thân từ ngành cảnh sát. Ông Cường cũng chỉ mới được phân bổ lên vị trí này cách đây không lâu, thay thế chủ tịch Phạm Văn Minh bị ám sát trước đó. Ông Bằng dù rất lo cho con trai, nhưng không còn cách nào khác, đành dặn dò một số trinh sát thân cận đi theo bảo vệ cho Trấn Hào, còn ông tức tốc đến ngay nhà chủ tịch. Chiếc xe cứu thương lao nhanh vun vút, chiếc xe đi được chừng 15 phút thì tắng lại gấp. Phía trước, cả chục chiếc ô tô đen dàn hàng ngay chắn trước mặt. Tài xế đoán có chuyện chẳng lành, vội lùi lại, nhưng phía sau cũng có hai chiếc từ đâu lao ập đến. Xe cứu thương bây giờ bị mắc kẹt ở giữa. Đám người hùng hổ xuống xe, ai cũng lăm lăm khẩu súng ngắn hướng về chiếc xe cứu thương. Đi đầu là ba của Mỹ An, ông ấy trùm cả người kín mít, chỉ hở duy nhất đôi mắt quát lớn. Chúng mày khôn hồn cút hết xuống, thì tao sẽ cho con đường sống. Để lại thằng Hào trên xe. Lực lượng bây giờ rất chênh lệch, xe cứu thương chỉ có 5 người. Nếu chống trả lúc này, tất cả sẽ đều thiệt mạng. Người đàn ông kia ra lệnh bắt sống toàn bộ những người này, kiểm tra tước vũ khí, rồi trói họ lại với nhau thành một góc. Quãng đường này là lối mòn, không hề có người qua lại. Đây là lối tắt dẫn tới bệnh viện, nhanh nhất, nhưng không ai ngờ lại bị phục kích. Người lạ mặt kia ra lệnh cho các xe rút khỏi đây. Ông ta sai một số người lúi húi lại gần xe cứu thương, làm gì không rõ. Chỉ biết chiếc xe chuyển động thêm chừng 20 mét, rồi dừng lại. Tầm 5 phút sau, nghe rõ tiếng đùng đùng, âm thanh tựa sấm rền đinh tai nhức óc. Sau tiếng nổ vang trời, ngọn lửa thổi bùng dữ dội. Bây giờ gió thổi vù vù, càng làm lửa kia cháy mạnh hơn nữa. Khói bốc mù mịt, mấy người bị trói há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ. Họ giãy giụa muốn thoát ra ngoài, nhưng đều không được, tay chân đều bị cột chặt lại với nhau. Chết rồi, hồi nãy bọn chúng đã đặt bom trên xe. Bây giờ làm sao được đây? Làng Trấn Hảo chắc chắn bị thiêu thành tro luôn rồi, ngọn lửa lớn như vậy sao mà sống sót? Chúng ta lần này cũng chuẩn bị tư tưởng kỷ luật thôi. Đang yên đang lành, tự nhiên lại dính tới vụ này, xui xẻo đến thế là cùng. Họ bất lực nhìn chiếc xe bị thiêu rụi, mãi cả tiếng sau mới có một người đi chặt củi trên rừng về. Ông ấy vội vã cởi trói, các chiến sĩ lập tức phi mau về chiếc xe cứu thương. Bây giờ, chiếc xe bị cháy hoàn toàn, có màu xám xịt. Đừng động vào hiện trường, gọi đội cứu hộ và điều tra trinh sát tới. Một chiến sĩ vội la hét khi đồng đội chuẩn bị chạm vào xe. Họ bây giờ mới như sực tỉnh cơn mê, vội vàng gọi điện. Ông Bằng sau khi tới biệt thự ông Cường mới nhận ra ông ấy vẫn đang an toàn. Lúc này Thượng tướng Bằng đã đoán được vấn đề. Ông đã bị chúng chơi kế điệu hổ ly sơn, nghĩa là con trai ông đang gặp nguy hiểm. Ông Bằng run rẩy gọi điện cho cấp dưới. Mấy người kia sợ hãi phải khai báo bằng sạch. Thưa thừa tướng, chúng tôi bị đánh úp, chiếc xe và tử tù đã bị gài bom, nổ tung rồi ạ. Cái gì? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Chiếc điện thoại trượt dài rơi xuống đất. Vị thượng tướng vò đầu ôm mặt bật khóc. Chưa khi nào ông cảm thấy đau đớn bất lực và tuyệt vọng như bây giờ. Con ơi, tại ba đã đẩy con vào đường chết. Ông chạy thục mạng ra đường lớn, vẫy chiếc taxi tới chỗ mà mấy người kia vừa chỉ. Lúc này bàn tay ông run rẩy, không còn chút sức lực mà cầm lái. Chưa đầy 20 phút đã tới bìa rừng, chỗ này dây giăng kín, đám đông người hiếu kỳ quay vòng trong vòng ngoài. Cánh phóng viên cũng chụp hình lia lịa. Ông Bằng lảo đảo bước vào, mấy người trinh sát thì kháo nhau. Trên xe có duy nhất một người bị chết cháy, người này nằm trên băng ca, cơ thể biến dạng đã cháy thành tro, rất có thể đây là vụ thanh trừng nội bộ. Tiếng người dân xì xào, đằng nào cũng tử hình, chết cháy vậy đỡ tốn ngân sách nhà nước. Lũ khốn nạn này, nó gieo rắc bao nỗi sợ hãi cho dân lành, chết càng nhiều càng tốt. Chắc chúng nó sợ lộ kẻ đứng sau nên mới thủ tiêu đây mà. Các trinh sát cố hết sức giải tán đám đông, nhưng vô hiệu, họ kéo đến mỗi lúc một đông, phải tới cả ngàn người. Tin tức cũng nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Lăng Trấn Hảo bị chết cháy trên xe cứu thương trong lúc tới bệnh viện. Ông trùm của giới xã hội đen đã bị thủ tiêu. Hay có báo lại giật tít, hoàn hồ các lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây buôn lậu ma túy lớn nhất trong lịch sử. Chùm ma túy đã bị sát hại. Tuệ Lâm vừa lướt web, Thấy mấy tin tức kia thì cô chết sững, nước mắt tuôn ra như suối, chân tay co rút, cả người như muốn ngạt thở đến nơi. Cô khóc lóc chạy tìm Thiên Vũ, đâm sầm cả vào tường, ngã bổ nhào xuống đất. Trấn Hào, Trấn Hào, sao lại thế này? Anh không được bỏ mặc mẹ con em. Thiên Vũ chống nạng bước nhanh tới, ôm chặt lấy em gái an ủi. Em bình tĩnh, em vẫn còn đứa bé trong bụng, em đừng có kích động. Tuệ Lâm cắn mạnh vào cánh tay anh trai mình, cậu ấy nhăn mặt nhưng vẫn mặc nhiên không nhúc nhích. Tuệ Lâm nức nở, anh ơi, là báo chí họ cố tình đánh lạc hướng chúng ta đúng không? Kế hoạch sẵn rồi, làm sao mà anh ấy chết được? Thiên Vũ im lặng nghe em mình giải bày, cậu không dám mở lời bởi sợ em mình sẽ bị sốc nặng. Tuệ Lâm khóc lóc thảm thiết, đưa ánh mắt đẫm nước cầu cứu anh trai. Anh nói em nghe, tại sao lại như thế? Thiên Vũ chỉ biết siết chặt cô vào lòng, cậu cảm nhận rõ cơ thể người kia đang run rẩy, tiếng khóc ai oán tới nao lòng. Thực ra đây là sự cố ngoài ý muốn, cậu ấy bị đám người kia của lão đại hại chết để bịt miệng. Người chết cũng đã chết rồi, em đừng có hành hạ bản thân nữa. Trấn Hào là một người tốt, cậu ấy sẽ được bình an ở thế giới bên kia, không còn lo lắng muộn phiền. Khi bọn của lão đại bị tóm gọn, nhà nước mình sẽ rửa oan và tôn vinh cho cậu ấy. Tuệ Lâm đẩy mạnh Thiên Vũ liêu xiêu đứng dậy, cô bật cười chua chát. Vinh danh á? Chết rồi thì vinh danh để làm cái gì? Cô chạy vào phòng đóng sập cửa lại, cô theo thói quen gọi cho Trấn Hào, nhưng cả trăm cuộc vẫn không liên lạc được. Cô vào mục tin nhắn, ấn những tin dài gửi đi. Anh, em nhớ anh lắm, là em ngu nên mới chịu buông tay anh. Anh luôn vì em mà làm mọi việc, chỉ có em ngu ngốc vẫn mãi không chịu hiểu. Anh ơi, anh có thấy tin nhắn của em không? Anh ơi, anh đâu rồi? Trấn Hào, con của chúng ta cần có ba, anh đừng có phủi tay vô trách nhiệm, anh phải làm tròn trách nhiệm của một người ba, anh phải cùng em nuôi dạy con cho tốt. Anh, sao em nhắn tin mà anh mãi không chịu trả lời em thế? Mọi lần em nhắn chưa đầy 5 giây, anh đã nhắn lại. Dù bận cỡ nào anh cũng không để em phải chờ đợi. Sao bây giờ cả chục phút rồi mà anh vẫn chưa xem? Anh ơi, anh đang bận à? Bao giờ anh rảnh? Thấy tin nhắn nhớ gọi cho em. Ngày nào em cũng đợi anh về. Anh Vũ kêu anh sắp qua đây hỏi cưới em. Mà sao anh lâu thế? Nhiệm vụ lần này khó quá phải không anh? Anh luôn phải đơn độc ở chính cuộc đời của mình. Tuệ Lâm gửi rất nhiều tin nhắn. Cô cứ gửi liên tục, nhưng vẫn chẳng thấy người bên kia đã xem. Tuệ Lâm khóc tới mở cả mắt, cô ôm bụng tự dằn vặt bản thân mình. Từ hôm đấy, Tuệ Lâm như người mất hồn, cả ngày chẳng chịu ăn uống ngủ nghỉ. Mỗi ngày cô đều có thói quen gọi điện, rồi nhắn tin cho Trấn Hào. Thiên Vũ lo lắng, luôn luôn phải túc trực bên cạnh, để phòng cô làm điều dại dột. Đến ngày thứ ba, Tuệ Lâm gục ngay trong phòng tắm, cả người tái nhợt. Nghe tiếng động mạnh, Thiên Vũ chạy vội vào. Cậu hốt hoảng kêu xe tới chở cô tới bệnh viện. Kết quả bị suy nhược cơ thể nặng, thai nhi yếu, khả năng không giữ được. Rau bám thấp, thai phụ hiện đang mang thai được 12 tuần. Tuệ Lâm mở mắt, thấy mình đang ở trong bệnh viện. Anh trai ngồi ngay bên cạnh. Cô lại òa khóc như một đứa trẻ. Vị bác sĩ vội chạy lại. Bác sĩ Lâm, thai của cô yếu lắm, khó giữ được. Cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nếu cứ như thế này nữa, thì có thể phải bỏ đứa bé trong bụng. Tuệ Lâm nghe tin này mà như sét đánh ngang tai, cô lắc đầu nguầy nguậy. Không, mấy người không được đưa con tôi đi đâu. Con tôi sẽ mạnh khỏe chào đời, nó sẽ không có mệnh hệ gì hết. Đi đi, các người lừa tôi. Thiên Vũ giữ chặt lấy cánh tay em trấn an. Em bình tĩnh, không sao, đứa bé sẽ ổn mà. Nhưng em phải giữ vững tâm lý, chăm sóc sức khỏe cho tốt. Em không nghĩ cho bản thân mình thì phải nghĩ cho con chứ. Tuệ Lâm thẫn thờ, cô lau nước mắt thở dài. Đã 3 ngày chưa ăn uống gì hết. Anh Vũ nói đúng, giờ em không lo cho con của em, thì còn đợi ai được nữa. Nó đã quá thiệt thòi, em phải mạnh mẽ để cùng con vượt qua khó khăn này. Tuệ Lâm liếc nhìn Thiên Vũ. Em muốn ăn chút cháo. Người đàn ông kia gật đầu. Em nằm yên, anh đi rồi về ngay, nhớ đừng có khóc nữa, em phải thoải mái thì con mới khỏe mạnh được. Cậu ấy nói xong khệnh khạng bước đi, vết mổ ở chân còn chưa lành. Nhưng do Thiên Vũ luyện võ từ nhỏ, lại quen với môi trường khắc nghiệt, nên mấy cái vết thương này không ăn nhầm gì với cậu. Tuệ Lâm quay mặt vào tường, hai bên tai cô văng vẳng âm thanh quen thuộc. Tuệ Lâm, rửa vết thương cho anh, đau quá. Tuệ Lâm, nhớ anh không? Anh nhớ em. Em không được khóc đâu, em khóc là anh đau đấy. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em cả đời, không ai được phép động tới một sợi tóc của em. Tuệ Lâm, sau này chỉ được nghĩ đến một mình anh thôi đấy. Một loạt hình ảnh về Trấn Hào cứ ùa về, cô đã dặn lòng phải mạnh mẽ, nhưng nước mắt cứ ứa ra không sao ngăn được. Cô vẫn không dám tin người đàn ông đó lại bỏ cô mà đi luôn, cả đời chỉ có thể gặp lại trong suy nghĩ. Anh ác lắm, anh đi đâu mà lâu thế, ngày nào cũng khiến em phải nhớ anh. Tuệ Lâm, ăn cháo thôi, ăn cho nóng, anh kêu người ta không bỏ hành đây này. Tuệ Lâm lau vội nước mắt, cô ngồi dậy đón lấy hộp cháo, từ từ xúc từng miếng. Miệng đắng ngắt, nuốt mãi mà chẳng trôi. Trước kia cô cũng nằm viện, Trấn Hào phải tới mãi thành phố C để mua cháo gà. Quán đấy ngon lắm, người này rất biết khẩu vị của cô, lúc nào cũng kiếm toàn đồ ngon. Thiên Vũ nhìn em mình tự hành hạ tới mức thân tàn ma dại, cậu cũng đau tới thắt ruột thắt gan. Tuệ Lâm ăn hết hộp cháo, cô lại nằm xuống nhắm nghiền mắt lại, bây giờ chẳng còn tâm trí mà trò chuyện. Chiếc điện thoại trong túi Thiên Vũ rung lên liên tục, cậu ấn nút nghe thì thấy tiếng của Nhật Hà. Anh đang ở đâu đấy? Nói chuyện với em chút được không? Cô gái kia giọng khác hẳn mọi lần, lạc cả đi, cô ấy cũng đang khóc thì phải. Thiên Vũ nhẹ nhàng, tôi đang ở bệnh viện X, khoa phụ sản, cô tới đó đi, tôi phải chăm sóc Tuệ Lâm. Anh xuống đi, em đang ở dưới đây rồi. Thiên Vũ khá bất ngờ, không nghĩ cô gái này biết anh đang ở đây. Cậu vội vàng dặn em gái nghỉ ngơi, có gì gọi điện cho cậu. Phía xa, bóng người con gái nhỏ bé với đôi vai gầy đang run lên bần bật. Thiên Vũ chậm chạp đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Nín đi, đừng khóc, anh trai cô đã quá xuất sắc rồi. Nhật Hà có chút sừng sốt, cô quay sang gục mặt vào vòng ngực của Thiên Vũ. Mắt cô đỏ ngầu, mặt cũng hốc hác thấy rõ, đôi mắt trũng sâu thâm lại. Tại sao anh ấy lại chết? Chúng em còn chưa được danh chính ngôn thuận nhận nhau. Ba em, ông ấy cũng đang phải cấp cứu. Sao người tốt lại cứ phải gặp mấy chuyện này? Đám xấu xa vẫn nhở nhơ ngoài pháp luật hả anh? Thiên Vũ chẳng biết khuyên can cô làm gì, chỉ biết ngồi yên nghe cô giải bày tâm sự. Bây giờ mọi chuyện đều là thừa tãi, càng nói càng làm người đối diện thêm xúc động. Im lặng là cách tốt nhất. Thiên Vũ vuốt nhẹ mái tóc cô gái này, trong cậu dâng lên cảm xúc khó tả. Thấy cô ấy khóc, cậu đau lòng mà muốn ở bên bảo vệ. Cái cảm giác khác hoàn toàn khi ở bên cạnh Tuệ Lâm. Cô nín đi, hãy để cậu ấy ra đi thanh thản. Nhật Hà khóc sướt mướt một hồi, bỗng nhớ tới Tuệ Lâm. Anh, chị Tuệ Lâm thế nào rồi? Em muốn vào thăm chị ấy. Thiên Vũ từ chối. Em ấy bây giờ yếu lắm, từ từ hãy vào, để Tuệ Lâm có thời gian suy xét mọi chuyện. Vừa lúc này, Minh Trang cùng lôi đi vào, thấy Thiên Vũ đang ôm cô gái lạ. Minh Trang khựng lại. Anh Vũ, ai đấy? Nhật Hà thoáng bối rối. Cô lau sạch nước mắt, nước mũi vào áo Thiên Vũ, làm cả ba người đứng hình mất mấy giây. Thiên Vũ méo sạch mặt. Cô sạch sẽ chút có được không? Nghĩ sao mà lau đầy vào áo tôi thế này? Minh Trang bực bội chẳng cần để ý, kéo mạnh Nhật Hà đẩy mạnh xuống đất. Cô là ai? Sao giữa ban ngày ban mặt lại ôm anh Vũ thế? Thiên Vũ đỡ vội Nhật Hà lên, nhìn cô gái kia bằng ánh mắt tức giận. Cô đừng hành xử theo kiểu côn đồ. Cô tới đây làm gì? Anh chẳng lúc nào để ý tới em. Anh thả bênh một con điếm cũng không chịu để ý tới cảm giác của em. Anh sao thế hả Vũ? Em đã vì anh làm mọi việc, mà có khi nào anh ngoảnh lại nhìn em chưa? Em cứ tưởng cả đời anh yêu một mình Tuệ Lâm. Khi cô ấy buông tay thì anh sẽ day dứt. Ít nhất anh sẽ chọn em làm bình phong, chứ không phải cô gái lạ mặt kia. Em chấp nhận, chỉ cần anh ở cạnh em là đủ rồi. Minh Trang tức giận gào lên. Thiên Vũ nhìn thẳng vào Minh Trang. Xin lỗi, giữa chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không thể tiến xa hơn được nữa. Tôi cũng không có suy nghĩ muốn dùng ai làm bình phong hết. Thôi, tôi không muốn nói chuyện tiếp về vấn đề này. Vậy còn cô ta? Anh coi cô ta là gì? Cô đừng có mơ tưởng hão huyền. Cả đời Trịnh Thiên Vũ chỉ yêu một mình em gái cậu ấy. Cô chỉ là người thừa thãi mà thôi. Nhật Hà đang bực tức lại bị cô gái này trêu điên. Cô ấy chẳng thèm đáp lại, kiễng chân hôn lên môi Thiên Vũ. Cậu ấy cứ đơ người ra không cử động được. Minh Trang tức tới nổ đom đóm mắt, định giật mạnh tóc lôi ra sau, Nhưng Thiên Vũ nhanh tay hất cô ấy ra, kéo Nhật Hà về phía mình. Cô đừng có điên nữa. Tôi nói rồi, trên đời này ai cũng có thể khiến tôi rung động thêm một lần nữa, trừ cô. Cậu ấy nói xong thì kéo tay Nhật Hà đi vào trong. Minh Trang thì đứng một mình ôm mặt khóc rưng rức. Nhật Hà bị kéo đi một đoạn xa, cô chậm rãi lên tiếng. Anh Vũ, anh và Tuệ Lâm phải sống hạnh phúc. Em sắp đi Paris rồi, chưa biết bao giờ mới về. Hôm nay qua đây chào hai người một tiếng. Tuy em mới gặp anh chưa lâu, nhưng rất vui vì đã quen biết anh. Cô đừng hiểu lầm, thực ra tôi và Tuệ Lâm chỉ là anh em thôi. Trước kia tôi ngộ nhận nên mới xảy ra nhiều việc đáng tiếc. Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Tại sao đang ở đây cô lại tính qua bên đó? Ở đây em chẳng có động lực. Ba em cũng sắp về hưu, em sang đó trước. Năm sau ba em sang, chắc định cư ở hẳn. Nơi này quá nhiều đau thương, em không muốn ở lại. Thiên Vũ cảm giác thấy chút mất mát trong lòng. Cậu không thể lý giải nữa, nhưng người cậu yêu thương cứ lần lượt rời xa. Cô gái này là người đầu tiên ngoài Tuệ Lâm có thể khiến cậu cười, lắng nghe những câu chuyện vu vơ cả tiếng đồng hồ. Bao giờ cô đi? Tầm một tiếng nữa em qua chào anh rồi đi ra sân bay luôn. Anh chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Bao giờ Tuệ Lâm sinh, nếu sắp xếp được em sẽ về thăm hai người. Cô đi mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhật Hà gật đầu, cô cúi chào tạm biệt. Cô ấy đi khuất, Thiên Vũ thấy trong lòng trống trải lạ thường. Cậu quay lại phòng Tuệ Lâm thì em gái đang ngủ. Thiên Vũ nhìn em đầy trìu mến. Em đừng suy nghĩ nữa, anh sẽ mãi ở bên cạnh em, thay bà chăm sóc em thật tốt. Đám người của lão đại nghe tin Trấn Hảo bị chết cháy thì vui như mở cờ trong bụng. Chúng tức tốc bay trở về Việt Nam ngay trong ngày, cùng lô vũ khí tuồn về. Chí Bảo là người sung sướng ra mặt, hắn ta cùng đàn em tới quán bar Ánh Dương ăn mừng, quậy tưng bừng. Hà My thấy người này thì đon đà, hôm nay cô ấy ăn mặc sexy thiếu vải để chào đón Chí Bảo quay về. Hắn ta khỏi phải nói, cười tít mắt, khoác vai Hà My đi thẳng lên phòng. So với tất cả những người phụ nữ đã ngủ cùng thì chỉ có Hà My làm hắn khoái cảm nhất. Cánh cửa mới sập vào, cả hai lao vào nhau như hai con thiêu thân. Bộ váy đang mặc trên người của cô kia cũng bị xé sạch. Cô ấy lân la lại gần gầm ghế, Chí Bảo càng kích thích đi theo. Cô gái này luôn khiến hắn tò mò không kém. Chí Bảo mắt đang nhắm nghiền cảm nhận, da thịt Hà My vừa mềm vừa mát lạnh, chỉ chạm nhẹ đã khiến người ta điên đảo. Hắn còn chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng đoàng. Theo quán tính, người này ôm chặt bụng, máu thấm đẫm cả tay. Hắn ta cố lấy chút sức lực còn lại tát mạnh vào mặt cô gái bên dưới. Hà My nháy mắt bắn liên tục tên này. Tên này nằm vật người ra, trợn trừng mắt. Hà My đẩy mạnh hắn xuống đất gằn giọng. Tại mày đã hại chết anh ấy, tao sẽ cho chúng mày chết hết. Còn con Tuệ Lâm nữa, xuống âm phủ mà đánh đấm nhau. Cô ta mặc lại áo, lau lại nòng súng, rồi mau chóng rút khỏi đây. Một lát sau, đám đàn em đẩy cửa bước vào, thấy Chí Bảo nằm chết trong vũng máu. Chúng sợ hãi bỏ chạy toán loạn, dẫm đạp cả lên nhau. Lực lượng công an nhận được tin báo, cũng vội phong tỏa hiện trường, phác họa đối tượng gây án. Nghi phạm là cô gái tên Nguyễn Hà My, 23 tuổi, DJ của quán này. Lập tức các trinh sát chia nhau bùa vây các hướng, truy sát nghi phạm. Lão đại đang bàn bạc việc xé nhỏ lô vũ khí bán hàng cho các băng đảng trong thành phố khác thì nhận tin con trai gặp nạn, xác được đưa về sở cảnh sát. Ông ta lên cơn đau tim, gục ngay tại chỗ. Người bên cạnh thấy vậy, vội đặt ông ấy nằm thẳng tiến hành sơ cứu. Khoảng chừng nửa tiếng sau, ông Khang mới trở lại bình thường. Ông ta điên cuồng đập phá đồ đạc. Con trai, Chí Bảo, Chí Bảo của tôi, nó vừa mới ở đây sao lại chết được? Có nhầm gì không đấy? Người bên cạnh khẽ nói. Nghe nói tới quán bar tìm gái, đang mây mưa thì bị con bé kia giết hại. Ông Khang rú lên như bị chọc tiết. Còn mẹ nó, tao mà bắt được thì mày chết với tao. Nó là con nào? Con này là người của thằng Hào. Chắc nó thấy thằng đó chết nên mới điên tình tìm cách báo thù. Ông Khang nghiến răng ken két. Tao biết con này rồi, nó tên Hà My. Mày dám động tới con tao, mày tới số thật rồi. Ông ấy mặt đỏ bừng, bây giờ đã không còn giữ được tỉnh táo. Người bên cạnh phải an ủi. Ông giờ phải suy nghĩ cho thấu đáo. Thằng Bảo coi như là số phận, với cả nó cũng có phải là con ruột ông đâu. Tôi cho ông nghe cái này. Lão ta vừa nói vừa rút trong người một vật gì dài bằng ngón tay trỏ, rồi ấn nút. Tiếng Chí Bảo đang thì thầm. Lần này, nếu lão đại giao địa bàn cho thằng Hào, thì cứ trừ khử lão ta. Lão ấy buổi sáng hay uống trà, cho ít thuốc độc vào là được. Để xem ngày mai như thế nào đã. Ông Khang nắm chặt tay Thành Quyền, mặt biến sắc. Thằng chó đấy, uổng công tôi kiều mang nó, coi nó như con ruột. Lúc sơ sinh người ta vứt ở đống rác, không có tôi nó bị chó tha mất rồi. Vậy mà lại nỡ lấy oán báo ân, đúng là nuôi ong tay áo. Ông ấy vừa nói vừa đấm bùm bụp vào bụng mình, làm người bên cạnh phải gàn lại. Ông đừng có tự hành hạ bản thân, nó chết là đáng. Giờ lo mà chăm sóc bản thân, thực hiện tốt phi vụ lần này. Đêm hôm ấy, bọn chúng ngụy trang làm người ăn mày, đi thẳng tới bìa rừng. Ở đây đang tàng trữ sẵn vũ khí. Cuối khu rừng có một căn nhà gỗ được canh gác cẩn thận. Chỗ này phải tới 200 người canh gác. Lão đại cùng người đàn ông kia bước vào. Ông ta xuống hầm tới thẳng lô vũ khí. Ở đây súng ngắn, súng AK đủ các loại, dao, kiếm, côn đạn, thứ gì cũng có. Hai người họ ngồi vào bàn để phân chia hướng đi vào rạng sáng ngày mai. Mỗi người chỉ đạo một hướng. Bỗng có thằng chạy thục mạng hớt hải. Lão đại, chúng ta bị bao vây, có tiếng súng nổ ở ngoài, cảnh sát đánh hơi tới rồi. Ông Khang thất kinh, chẳng phải ông trùm kêu tất cả đã lo chu toàn, không việc gì phải sợ, bọn chúng sao lại xuất hiện được ở đây? Người của chúng ta cài cắm cả rồi cơ mà. Hai người này nắm chắc khẩu súng, từ từ bước ra khỏi hành lang, theo dõi tình hình. Bên ngoài lúc này rất hỗn loạn, hai bên bắn trả rất quyết liệt, đạn bay vèo vèo, lát lát lại có người ngã rầm xuống đất. Tiếng loa mỗi lúc một to. Tất cả chú ý, toàn bộ chỗ này đã bị bao vây, vì thế những người trong nhà hạ vũ khí đầu hàng sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ông Khang sôi máu bắn xối xả về phía phát ra tiếng nói. Chúng mày nghe đây, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để bọn nó bắt được thì sống không bằng chết. Cả đám bây giờ vô cùng hăng máu, chúng quá hiểu bây giờ đã bị dồn vào đường cùng, thà chết ở đây chứ không chịu chết trong tay của cảnh sát. Các chiến sĩ vẫn đang chống trả quyết liệt, họ vẫn tâm niệm tốt nhất là bắt sống, hạn chế tối đa thương vong. Nhưng dường như đám người kia vẫn chẳng hề nao núng. Chúng xả súng loạn xạ, càng lúc càng co cụm lại đối thủ. Trên trời, máy bay trực thăng đang xuống rất thấp, xịt thẳng thứ nước màu xanh xuống căn nhà. Nước vào ra thì lập tức lở loét, làm đám kia gào giống. Đau quá! Chúng không còn cách nào, đành chui vào trong nhà cố thủ. Lão đại và người bên cạnh thì nhanh chân trốn vội xuống hầm. Hơi cay vẫn cứ xả đều, cảnh sát tấn công liên tục lớp này lên lớp khác, lớp tiếp lại theo sau hỗ trợ. Cuộc đấu súng đúng 3 tiếng đồng hồ mới chấm dứt, bọn chúng đã bị hạ gục hoàn toàn. Thượng tướng Bằng kêu người vào trong lục soát, nhưng ngoài đám đàn em chẳng hề thấy lão đại đâu. Ông Bằng đi khắp nơi quan sát mà vẫn không phát hiện. Ngay lập tức, vị thượng tướng kia sai người lại gần, sử dụng xà beng đào lên. Đây đúng là lối vào hầm, nhưng phía cửa đúc bằng đồng nguyên chất nên xà beng chẳng ăn thua, mới đào mấy nhát đã gãy làm đôi. Ông Bằng đưa mắt quan sát thật kỹ, căn phòng chẳng có gì đặc biệt. Ông nhớ lại lời con trai đã dặn, tới khung cửa sổ, chỗ đó có một vòng tròn, xoay 3 lần theo kim đồng hồ, rồi ngược lại 4 lần. Khi vừa dứt, cửa hầm bật mở trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông Bằng ra lệnh một số trinh sát tinh nhuệ, dày dặn kinh nghiệm theo sát. Căn hầm này nằm sâu dưới lòng đất, xây toàn bằng đá tránh ẩm thấp, có hệ thống xử lý ẩm vô cùng hiện đại. Chỗ này chứa rất nhiều các loại vũ khí hiện đại, hầm cũng đào rất nhiều ngõ ngách, làm các chiến sĩ hoang mang, không biết nên đi theo hướng nào. Cuối cùng họ chia nhỏ theo từng tốp, mỗi tốp 5 người. Lão đại và người kia nhanh chóng lao ra cửa hầm, bọn chúng thở vào vì đã thoát chết. Nhưng cửa hầm vừa mở thì bất chợt người đợi sẵn ở ngoài đã giơ súng bắn liên tục vào hai người này. Họ không kịp trở tay, vốn dĩ lối này thông tới ngôi mộ của mẹ Thiền Vũ. Ông Khang máu me khắp người, giơ tay yếu ớt. Mày là thằng phản bội. Thượng tướng Bằng sau một hồi lục soát cũng đã tìm ra cửa phủ, thấy xác của lão đại và một người nữa đang nằm sấp. Ông kêu lên, lại tới muộn nữa rồi. Ông ấy lật người đàn ông bên cạnh, tất cả cùng kinh ngạc. Lôi không kìm được kêu to, là trưởng khoa ngoại. Hóa ra ông ta cũng dính líu đến đường dây này. Thượng tướng Bằng suy tư, vẫn còn kẻ chủ mưu, tên này đã nhanh tay bịt đầu mối, trừ khử toàn bộ những kẻ có khả năng ngáng đường hắn ta. Ngay trong buổi sáng hôm ấy, toàn bộ vụ án khép lại, Thượng tướng Bằng tổ chức buổi họp báo công bố kết quả. Như vậy ông Trùm và tất cả đám tay chân thân cận của lão ta đều đã bị bắt, riêng ông Trùm bị chết trong vụ đọ súng. Mới trong vòng một tuần mà hai vụ án lớn nhất trong lịch sử đều đã được triệt phá xuất sắc. Lô hàng trắng và vũ khí thì chuyển cho cơ quan nhà nước để xử lý. Hôm nay khỏi phải nói, ai cũng vui sướng hân hoan, chưa lúc nào họ thấy tin tưởng lực lượng chức năng và yêu tổ quốc như lúc này. Nhất là khi xem các thước phim, những chiến sĩ phải nếm mật nằm gai, phục kích cả trăm lần mà đều thất bại. Đã có bao nhiêu chiến sĩ anh dũng hy sinh, máu đã đổ để có được thành công này. Báo chí truyền thông như bùng nổ, nhà nhà, người người, từ các em bé thiếu nhi đến các cụ già, từ đàn ông đến phụ nữ, không phân biệt giàu nghèo lớn bé, đều hăng say nghiền ngẫm những tin tức, mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui. Điều họ mong chờ nhất cuối cùng đã trở thành sự thật. Đám băng đảng khét tiếng nhất đã bị phá sạch. Từ nay về sau, thành phố sẽ là yên bình. Lứa con em của họ sẽ không phải sống trong những ngày thấp thỏm lo âu. Vậy là đã tròn một tháng ngày Trấn Hào mất, Vệ Lâm cũng không ốm nghén, nhưng nỗi nhớ trong cô vẫn chưa nguôi ngoài. Mỗi ngày đều cảm nhận thấy em bé trong bụng lớn hơn một chút. Tuệ Lâm nhận được thông báo ngày mai sẽ được phép trở lại bệnh viện, cô cũng chẳng thấy cảm xúc gì đặc biệt. Thiên Vũ muốn em mình ở nhà cho khỏe, nhưng cô sợ ở nhà lại suy nghĩ linh tinh nên quyết định đi làm cho bận rộn. Cuối cùng anh trai cô đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Buổi chiều hôm ấy, Tuệ Lâm đang lang thang đi dạo phố. Cô tính mua mấy chiếc váy rộng hơn, trang phục xưa giờ đều đã chật cứng. Con phố đông vui tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, nắng gắt chói chang. Cô tấp vội vào một cửa hàng thời trang nhỏ. Nhân viên thấy vậy thì vui vẻ chào. Chào chị muốn mua gì không ạ? Tôi muốn mua vài chiếc váy hơi rộng một chút. Cô nhân viên nghe xong mỉm cười, dẫn Tuệ Lâm đi tham quan một lượt, giới thiệu một vài chiếc váy ưng ý. Tuệ Lâm lúc đầu không để ý, về sau cô thấy một người con gái đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang đen, mặc bộ đồ thể thao cứ nhìn chằm chằm vào mình. Nhiều lúc Tuệ Lâm cố tình đánh mắt ra hướng người đó thì cô ta lại bối rối lựa đại mấy chiếc váy gần chỗ mình đang đứng. Tuệ Lâm lựa một đống váy rồi vào phòng thử đồ. Ở trong đây cô lén quan sát được đối phương. Cô gái kia không hề muốn mua đồ, cô ta lướt qua đám váy nữ rồi sang đồ ngủ, lâu lâu lại nhìn vào chỗ Tuệ Lâm có vẻ sốt ruột. Đến lúc này cô đã biết linh cảm của mình chắc chắn là đúng, nhưng không biết cô gái kia là ai, tại sao lại theo dõi mình. Chị ơi, chị cần em giúp gì không ạ? Thấy chị đứng lựa nãy giờ. Nhân viên nhìn cô gái mới đến kia với chút khó chịu, cô ta ngượng ngùng đành lấy đại vài bộ đi thử. Tuệ Lâm nhân cơ hội này lấy tạm hai cái váy thanh toán rồi nhanh chân chuồn thẳng. Cô gái kia thấy vậy chạy theo nhưng bị nhân viên giữ lại. Cô ta muối mặt lấy một chiếc rồi bước nhanh theo hướng Tuệ Lâm, nhưng bóng cô đã mất dạng. Cô ta bước tới liếc ngang liếc dọc, bực bội dẫm mạnh chân xuống đất. Tuệ Lâm đứng nép mình một góc. Khi chứng kiến toàn bộ sự việc, cô đã đoán được kẻ này đang nhắm tới mình. Tối hôm ấy khi Thiên Vũ về nhà, cô vội tường thuật lại vụ việc. Cậu ấy khuyên em gái nên ở nhà để đảm bảo an toàn. Cậu cũng đặt thiết bị định vị trên điện thoại của Tuệ Lâm để khi có việc gấp cần biết cô ấy đang ở chỗ nào mà kiếm. Dạo này Thiên Vũ hay cười suốt, đi đâu cũng ôm khư khư cái điện thoại. Có hôm nửa đêm, Tuệ Lâm tỉnh giấc còn thấy anh ấy thì thầm to nhỏ trong phòng. Tuệ Lâm hỏi dồn, anh yêu ai rồi đúng không? Thiên Vũ hơi giật mình, mặt ửng đỏ lắp bắp. Vớ vẩn, làm gì có ai? Anh nói cho thật đi, thế sao anh hay nhắn tin cười một mình vậy? Người đàn ông kia chống chế, anh coi mấy cái clip hài ấy mà. Tuệ Lâm nghiêng người, sao xưa anh bảo hài nhảm nhí không xem cơ mà, thích từ khi nào đấy? Vừa lúc ấy lại tin nhắn gửi đến, Thiên Vũ nhanh chân chuồn thẳng. Thôi, anh đi ngủ đây. Tuệ Lâm nhìn anh trai đầy nghi hoặc, điệu bộ anh ấy rất đáng nghi. Cô thầm nhủ, ai được nhỉ, anh ấy có khi nào thích Minh Trang không? Mà cũng không đúng cho lắm. Cô cũng mong anh ấy tìm được một nửa của mình, muốn thấy anh ấy luôn vui vẻ hạnh phúc. Đời Thiên Vũ đã vất vả quá nhiều vì cô rồi. Tuệ Lâm lên giường, theo thói quen, cô trò chuyện với em bé trong bụng một lát, rồi lại lôi điện thoại nhắn tin cho Trấn Hảo. Ngày nào cô cũng nhắn tầm 20 tin, kể cho cậu ấy về một ngày của cô như thế nào, con của họ thay đổi gì đặc biệt. Anh, hôm nay em đi đường bị theo dõi, may mà em thoát kịp. Chấn nào, mai em bắt đầu đi làm rồi. Ở nhà chán quá, lại nhớ anh, nên em muốn đi làm cho bận rộn. Còn chúng ta dạo này ngoan lắm, không có quậy phá em như trước. Anh có nhớ mẹ con em không? Sao chẳng bao giờ thấy báo mộng cho em? Cô nhắn vài tin nữa, đang đi ngủ, thì tin nhắn cuối cùng bỗng hiện ra dòng chữ đã xem. Cô lắc mạnh đầu, nhìn thật kỹ xem có phải mình bị hoa mắt hay không. Bàn tay cô run run, ấn nút gọi đầu kia, có tút tút rất dài, nhưng không ai bắt máy. Gọi tới lần thứ tư, thì có tiếng giọng của người đàn ông lạ. Cô là ai? Nửa đêm nửa hôm gọi tôi có việc gì? Sao anh lại có số điện thoại được? Rõ ràng đây là số điện thoại của chồng tôi. Thế chồng cô đâu? Anh ấy có việc gấp phải đi xa rồi. Người kia khẽ thở dài. Vậy chắc số điện thoại chồng cô bị hủy. Tôi mới mua sim này hồi chiều, thấy cô nhắn tin mà tôi không hiểu gì hết. Xin lỗi đã làm phiền anh. Tuệ Lâm buồn bã. Cô nói xong lặng lẽ tắt máy. Vậy là đến cái cầu nối duy nhất để tâm sự với anh cũng mất thật rồi. Chấn Hảo, anh tuyệt tình quá. Một hồi sau, có tiếng chuông báo. Cô bật dậy thấy tin nhắn mới gửi đến. Cô gái, cô đừng có buồn. Tôi đã đọc tâm sự của cô gửi cho chồng cô rồi. Chúc mẹ con cô thật hạnh phúc. Chồng cô chắc đang bận việc quan trọng lắm nên chưa thể trở về. Hai mẹ con cô cố gắng lên, nhớ ăn uống đầy đủ vào. Ban đêm đừng có ra đường một mình. Lúc nào buồn, lên mạng coi mấy video hài hước. Người đó nhắn dài lắm. Tuệ Lâm nghĩ anh ta đang thương cảm cho mình nên cũng không trả lời lại. Cô nhắm mắt lại, hy vọng trong mơ sẽ gặp được Chấn Hảo. Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng thì đã có tin nhắn. Cô đang làm gì đấy? Chuẩn bị đi làm chưa? Tuệ Lâm lịch sự nhắn lại. Tôi đang dậy đây. Cô nhớ ăn sáng đừng bỏ bữa, mới tốt cho em bé. Tuệ Lâm trả lời ngắn gọn. Ừ. Sáng nay cô dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị trang phục ăn sáng rồi đi làm. Mới có một tháng không tới đây mà bệnh viện khác lạ quá. Mấy y bác sĩ ái ngại nhìn cô. Họ đã biết mọi chuyện gia đình cô nên không ai dám nhắc đến. Bác sĩ Linh Nhi nghe bảo bị tạm giam do có liên quan tới tổ chức buôn bán ma túy. Trưởng khoa ngoại cũng đã chết. Bệnh viện bây giờ mới bổ sung thêm trưởng khoa mới. Người này còn rất trẻ, chắc mới chỉ tầm ngoài 30. Ngày đầu người này ở nước ngoài mới về đây lập nghiệp. Khả năng phán đoán và phẫu thuật của người này cực kỳ giỏi. Cậu ấy về đây làm được một tuần rồi. Tuệ Lâm vừa bước vào phòng thì đã thấy trưởng khoa đứng trước cửa. Xin chào, tôi là Trí Đức, mới được điều về làm trưởng khoa. Cô là bác sĩ Tuệ Lâm đúng không? Tôi nghe danh cô nhiều rồi, rất vui được gặp cô. Tuệ Lâm theo phép lịch sự khẽ cúi đầu chào, trao đổi một số câu cho phải phép. Bệnh viện cũng nhận thêm một số bác sĩ mới, nên Tuệ Lâm gặp họ có chút lạ lẫm. Mấy người y tá hiền xưa không ưa cô, giờ cũng vẫn ghét Tuệ Lâm ra mặt. Họ bề ngoài không dám nói gì, nhưng sau lưng bàn tán chỉ trò xôn xao. Cô không chồng mà chửa, đi mang thai đứa con không có ba là tội lắm. Lắm người còn ác ý hơn, không hiểu đứa bé trong bụng cô là của Thiên Vũ hay Chấn Hảo. Mấy ngày đầu cô ta đi làm lại đã được trưởng khoa ra mặt ủng hộ, càng làm cho người ta thêm ghét. Chiều hôm ấy sau khi ăn xong, cô thấy bụng mình lâm dâm khó chịu. Tuệ Lâm sợ hãi tới mau khoa sản để siêu âm xem đứa bé có gặp vấn đề gì không. Bác sĩ khám cho cô là cô gái vẫn còn khá trẻ cùng với một phụ tá. Nữ bác sĩ sau khi đặt máy siêu âm kiểm tra kỹ càng, nhìn cô thở dài. Bác sĩ Tuệ Lâm, chia buồn cùng với cô, thai nhi đã chết yểu ở trong bụng, không còn thấy nhịp tim. Chúng tôi bây giờ buộc phải phẫu thuật gấp, cô chuẩn bị tâm lý ký vào giấy tự nguyện này, đồng thời gọi người nhà cô tới chăm sóc. Tuệ Lâm nghe xong mà hồn vía lên mây, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, mắt ẩn ực nước như sắp khóc. Sao lại thế được, con tôi còn đang khỏe mạnh, tự nhiên sao lại ngừng tim? Cô khám kỹ lại cho tôi, nhất định có sai sót ở đâu rồi. Thấy Tuệ Lâm có vẻ kích động, nữ bác sĩ kia thương cảm. Cô đừng buồn, cô còn trẻ để mang bầu đứa khác. Nếu không phẫu thuật gấp bỏ đứa bé, thì cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm. Cô thậm chí phải cắt bỏ tử cung vĩnh viễn, không thể làm mẹ đâu. Đây, cô ngậm viên thuốc này chừng 30 phút rồi quay lại. Thủ thuật nhanh thôi, không mất nhiều thời gian. Họ đưa cho cô một viên thuốc nhỏ màu trắng, vội giục cô ngậm vào. Tuệ Lâm thất thểu ra ngoài, tâm trạng lúc này của cô cực kỳ tệ. Cô vào phòng mình khóa trái cửa lại, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cơn đau vẫn âm ỉ kéo dài, lần này còn đau hơn hồi nãy, Cô cúi xuống xoa bụng nhẹ nhàng nói nhỏ. Bác Cải, đến cả con cũng bỏ mẹ hay sao? Con đừng có như thế. Con mà đi là đời mẹ chấm hết không còn gì nữa. Mẹ sợ lắm con ơi. Vừa lúc này điện thoại cô rung liên tục, nhìn vào màn hình cô sững sờ người. Long, Nhất Long, em đi đâu mà chị gọi bao nhiêu lần đều không được vậy? Chị lo cho em lắm em biết không hả? Sao cứ thích là xuất hiện, không thích là phủi tay đi mất hút? Em có còn coi chị là chị của em nữa không đấy? Nhất Long ngập ngừng. Chị đừng khóc, mở cửa đi, em đang ở trước phòng chị. Tuệ Lâm giật mình, cô bật dậy lao ra mở cửa. Tuệ Lâm khóc nấc lên. Em ơi, nó, bác sĩ nói, nó chết trong bụng chị rồi, phải phẫu thuật gấp. Nhất Long nghe chị mình nói, mà cậu tưởng như trái tim bị bóp nghẹn, đau đớn không sao kể xiết. Sau một phút bần thần, cậu hỏi lại, chị khám ở đâu? Hồi nãy chị thấy đau bụng, xuống khoa sản người ta kêu vậy. Nhất Long vội giục, chị xin nghỉ buổi chiều, em dẫn chị đi qua chỗ khác siêu âm thử. Chiều hôm đó, hai người họ tới một phòng khám gần bệnh viện để siêu âm, nhưng kết quả vẫn trùng khớp như vậy. Tuệ Lâm khóc muốn cạn nước mắt, cô không chấp nhận sự thật, đi đến mấy phòng khám nữa, nhưng đều không khả quan. Ai cũng khuyên cô nên làm thủ thuật bỏ thai ngay trong chiều nay, nếu để mai sẽ vô phương cứu chữa. Cô như chết mất linh hồn, hai tay ù cả đi, chẳng nghe được người ta nói gì nữa. Lúc này nếu không có Nhất Long đi cùng, chắc cô gục ngay tại chỗ rồi. Vừa lúc này tin nhắn từ người hôm qua gửi đến. Cô gái, đang làm gì đấy? Tôi nghe cô kể về bé con nhà cô tôi rất thích. Bên tôi chuyên bán hàng cho trẻ em, nên tôi muốn tặng cô bé một cái nôi. Phiền cô cho địa chỉ, lát có người mang tới miễn phí. Tuệ Lâm mắt nhòe đi không nhìn rõ chữ. Cô chẳng biết sao mình lại trả lời. Trấn Hào, con của chúng ta mất rồi. Em không muốn phải bỏ con, mà chỗ nào cũng trùng khớp kết quả hết. Em sợ lắm anh, em không muốn phải bỏ con. Rất nhanh sau đó, ở đầu dây bên kia hồi đáp lại. Nghe này, cô bình tĩnh, kêu người nhà cô đưa tới một phòng khám tư nhân, cách thật xa bệnh viện, sang thành phố khác càng tốt, mau đi đi. Tuệ Lâm giật mình khi thấy người kia nhắn vậy, cô vội giục Nhất Long. Chúng ta đi chỗ khác. Nhất Long, vì không muốn dập tắt chút hy vọng mong manh của chị mình, nên miễn cưỡng đáp ứng, dẫu biết kỳ tích rất là nhỏ nhoi. Hai người họ tới thành phố C tìm một phòng khám uy tín. Phòng khám rất đông, chờ cả gần tiếng mới tới lượt. Tuệ Lâm hồi hộp tim đập loạn xạ, cô vẫn lẩm bẩm cầu nguyện cho con cô vẫn đang bình yên vô sự. Người bác sĩ này trung tuổi, khuôn mặt vô cùng phúc hậu. Ông ấy một tay di chuyển máy siêu âm, mắt đang dán chặt vào màn hình, nhìn biểu cảm của ông ấy càng làm cô lo lắng. Cô gái, chúc mừng cô, bé trai nhé, nó đang lấy tay che mặt đây này, sau này nghịch ngợm phải biết. Em bé khỏe mạnh, chưa thấy có gì bất thường. Bác sĩ nói sao ạ? Con của cháu vẫn bình thường hả bác? Người đàn ông kia ngạc nhiên hỏi lại. Cô có thấy cái chấm tròn này không? Con cô đấy. Người này mở âm thanh cho cô nghe nhịp tim, nghe giống tiếng sóng biển. Ông ấy khẳng định. Xong rồi, đừng lo quá. Cô bị đau bụng, chắc vấn đề về tiêu hóa. Đừng ăn nhiều dầu mỡ để bị đầy hơi. Bổ sung thêm sắt, canxi cho cháu bé khỏe mạnh. Tuệ Lâm bật cười. Cô cảm ơn díu dít. Cháu cảm ơn bác sĩ. Cháu chẳng biết nói gì hơn ngoài câu nói. Nếu không có bác, con của cháu đã chẳng có cơ hội chào đời. Vị bác sĩ kia ngạc nhiên hỏi lại. Có chuyện gì vậy? Sao tôi thấy cô có vẻ không được tin tưởng kết quả cho lắm? Cháu đi siêu âm, mà chỗ nào cũng nói thai hư, phải tiến hành mổ gấp. Có mình bác là nói như vậy. Ông ấy nhìn cô gái này giọng trùng xuống. Cô phải cẩn thận. Cô yên tâm, con trai cô rất khỏe. Tôi khẳng định cháu bé rất khỏe. Yên tâm mà về đi. Tuệ Lâm vui mừng chào ông ấy, rồi ra ngoài báo tin cho Nhất Long. Cậu ấy cũng vui sướng ra mặt. Nhưng lúc này hai chị em đã ngầm hiểu ra vấn đề. Có kẻ nào đã cố tình mua chuộc từ bệnh viện ra tới thành phố X nhằm muốn Tuệ Lâm phá bỏ thai cho bằng được. Chị, theo em nghỉ bệnh viện đi, ở đó nguy hiểm quá. Nếu chúng muốn ra tay, có rất nhiều cách để làm. Chị muốn ra nước ngoài không? Em cùng chị đi một chuyến. Ở đây thực sự không an toàn. Tuệ Lâm nghe em trai nói bỗng chột dạ, nhưng cô không nỡ bỏ mặc Thiên Vũ. Anh ấy cũng chỉ có một mình. Cô trầm ngâm lên tiếng. Chị không muốn đi, chị sẽ ở đây, chắc xin nghỉ bệnh viện một thời gian. Chị ở nhà cũng được, em ở cùng với chị, sẽ không ai dám bắt nạt, gây nguy hiểm cho chị được nữa đâu. Tuệ Lâm khẽ cười, cô cảm tạ ông trời đã phù hộ cho mẹ con cô, tai qua nạn khỏi. Nghĩ về những việc đã qua mà cô khẽ rùng mình. Từ ngày hôm ấy trở đi, Tuệ Lâm ở nhà, Thiên Vũ thấy Nhất Long chăm sóc thì cũng an tâm rất nhiều. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, cô ban ngày ở nhà lau dọn chăm sóc khu vườn nhỏ, trò chuyện với Nhất Long, ban đêm thì nói chuyện với Cải Bắp. Cô cũng hay nhắn tin với người lạ mặt kia, cô thấy người này rất hiểu ý cô. Hơn nữa may có anh ta mà cô mới kịp thời giữ lấy con mình. Anh ta có thể coi như là ân nhân của mẹ con cô. Tại căn biệt thự, giám đốc bệnh viện cùng bộ trưởng bộ tư lệnh đang vò đầu vớt tai. Mới có mấy tháng mà hai người họ nhìn thảm hại thấy rõ. Bộ trưởng bộ tư lệnh là ba của Minh Trang, đồng thời là anh em họ với ông Quý. Dạo gần đây hai người họ hay xuất hiện cùng nhau. Ông Quý lo lắng, tài liệu về băng đảng chim ưng đang trong tay lão Bằng, giờ phải tìm cách thủ tiêu lão. Chỉ cần vụ này mất, chúng ta sẽ bình an vô sự, sống hết cuộc đời này. Người đàn ông kia đanh giọng, ông làm gì cũng hấp tấp. May là đợt lão đại tôi nhanh trí, không chúng ta cùng bị tử hình với chúng nó luôn rồi. Ông Quý bực bội, tại chúng nó dám nuốt trọn lô vũ khí qua mặt tôi, hơn nữa chúng còn ngấm ngầm cấu kết bên ngoài, tính quay ra tạo phản, may mà tôi phát hiện ra kịp. Bọn chúng chết coi như đáng đời, hôm nay tôi kêu ông qua là bàn đối sách, chứ không phải trách cứ linh tinh. Chẳng phải vụ án đó đã khép lại rồi còn gì, chúng ta đâu có liên quan. Bộ trưởng bộ tư lệnh lắc đầu, tôi vẫn có chút hoài nghi, sao lại diễn ra chóng vánh vậy được, không giống tác phong của lão Bằng. Hắn ta xưa giờ truy tới cùng, chứ không giang dở như vậy, mà bọn chúng im lìm cả mấy tháng, tôi càng sinh nghi. Ông Quý ghé sát tai nói nhỏ, hôm nay bên cảnh sát có cuộc họp gấp, bàn về việc phân chia bảo vệ cho cuộc bầu cử diễn ra cuối tuần này. Lão Bằng bị đau ruột thừa, mới mổ hôm qua, chắc chắn không thể tham dự. Lão ta ở nhà một mình, vì vậy đêm nay là thời cơ thích hợp nhất. Hai người đó bàn bạc thật kỹ càng, khi không còn sơ hở, họ mới tạm thời hài lòng về kế hoạch. Nhà của ông Bằng nằm ở ngoài ô thành phố, chỗ này xa xa mới lác đác vài một căn nhà nên rất dễ ra tay. Chúng lựa 50 người giỏi nhất, quyết đêm nay sẽ đoạt mạng ông ấy. Lần này là trận sống còn, quyết định tương lai. Đúng không giờ, khi mọi nhà chìm sâu trong giấc ngủ, thì bọn chúng bắt đầu hành động. Chúng bao vây kín căn nhà, biệt đội bắn tỉa cũng được tập trung. Chúng ở tòa nhà đối diện, tính hạ gục ông ấy, nhưng toàn bộ căn nhà bị rèm che kín mít, cuối cùng phương án bắn tỉa bị thất bại. Chúng đột nhập vào nhà, ra tay trực tiếp hạ gục đối phương. Căn nhà bây giờ tối om, tất cả hệ thống camera bên ngoài đều bị vô hiệu hóa. Bằng nghiệp vụ của mình, chỉ nháy mắt, chúng đã bẻ khóa thành công. Chúng nhẹ nhàng tiến lại căn phòng ông Bằng, thấy người này đang trùm khăn kín mít, thì lấy dao đâm tới tấp. Chăn vừa mở ra, thì đã thấy trống không, có cái gối ôm đặt ở giữa. Ông Quý hốt hoảng, chết rồi, chúng kế rồi, rút mau. Bọn chúng còn chưa kịp rời khỏi, thì bên ngoài đã có tiếng súng rền vang, một thằng ôm bụng đầy máu chạy vào. Ông chủ, chúng nó phục kích ở ngoài hết rồi, giờ ta không thể thoát ra được. Ông Quý mặt cắt không còn giọt máu, bọn chúng vây tròn lấy nhau cố thủ bên ngoài, thì đang tiến dần sát vào đây. Ra khỏi ngôi nhà, nếu muốn bảo toàn tính mạng thì mau đầu hàng. Tiếng loa kêu ầm ĩ, tiếng chân người chạy mỗi lúc một đông, mấy tên run rẩy nhìn nhau. Chết rồi, đông người quá, chúng ta chủ quan nên mới bị như thế này. Bọn chúng cứ tử thủ trong căn nhà, bên ngoài vẫn ném bom khói vào liên tục. Chẳng mấy chốc, căn nhà khói bay nghi ngút, bên trong ai cũng cảm giác ngột ngạt, không sao thở nổi, bắt đầu triệu chứng ho, khó thở. Các trinh sát lần lượt từng tốp tiến vào, đi đầu là một loạt các tay súng rất chuyên nghiệp, lớp đầu cầm khiên bảo vệ che chắn. Súng đạn nổ vang trời, mấy tên kia chống trả yếu ớt, chỉ một lát không còn chịu đựng nổi, đã quy hàng. Lão Quý đã bị tóm gọn, do lão ngoan cố chống trả, kết quả bị trúng ngay đạn ở bụng. Không ngờ, ông cũng có ngày này. Ông Quý thất kinh ngẩng mặt ngước nhìn, thấy ông Quang và ba của Mỹ An đang đứng sừng sững trước mặt. Có chết, ông ta cũng không dám tin. Mày, Hóa ra mày chưa có chết, chúng mày hùa vào phản bội lại tao. Ông Quang giọng tức giận, uổng công tôi coi ông là bạn tốt, vậy mà năm lần bảy lượt muốn hại chết tôi, không dùng khổ nhục kế thì sao mà ông chấp nhận lộ diện được. Ông có lòng tham không đấy? Không muốn an phận thủ thường, ngay từ vụ án băng đảng chim ưng, nếu ông biết ăn năn quay đầu thì có lẽ không ai dám nghĩ ông mới chính là trùm của trùm, họ sẽ chỉ hướng tới lão đại. Ông cả đời chỉ muốn chạy theo vù du, danh vọng, bây giờ toàn bộ tiêu tan, ngay cả tài sản của gia đình ông cũng sẽ bị trục xuất công quỹ. Bà vợ yêu quý cùng đứa con gái của ông đã cao chạy xa bay, ôm tiền theo nhân tình bỏ trốn, đang bị bắt giữ tại sân bay. Ông cả đời làm việc ác, tới chết cũng chẳng ai thương xót. Ông Quý cười sằng sặc đau xót, là tao tính toán sai đường. Nếu như năm đó thằng Quân không phát hiện ra bí mật của tao, nếu như nó không xía mũi vào vụ án làm ăn, thì đâu chết sớm thế. Nó chết không oan uổng. Bà của Mỹ An nghe tới đây, không kìm được xúc động, lao vào, đấm thẳng giữa mặt ông Quý. Thằng khốn này, tao giết mày. Ông ấy là người tốt, chính ông ấy cứu mẹ mày đấy. Năm mà mẹ mày bị người ta hiếp dâm, chính ông ấy phát hiện ra đầu tiên, đánh cho mấy thằng khốn nạn kia thừa sống thiếu chết. Lúc đó sao cũng bị tống vào tù. Ông ấy còn giấu chuyện này với ba mày, mà chính ba mày đã đay nghiến chửi rủa, cuối cùng tự bà ấy tự vẫn mà chết. Lẽ ra mày phải mang ơn ông ấy, đằng này lấy oán báo ân, mày hại cả nhà họ chia ly. Hai chị em của Tuệ Lâm thì không biết nhau từ nhỏ. Thằng Nhất Long, nó là Tuệ An, còn ông Quân đấy mày có biết không? Mày bị thằng Hiếu Lé nó lừa. Ông Quý nghe một hồi mà lào đào, đứng không vững. Trước kia ông cứ ngỡ ông Quân đã gián tiếp đẩy mẹ con ông vào đường chết. Bà ông cũng quá đau lòng mới bị tai nạn, nên đâm ra hận thù. Cả cuộc đời chỉ đâm vào vòng thù hận. Ông ngồi bệt xuống đất, dòng nước mắt muộn màng đã tuôn rơi. Tại biệt thự của Minh Trang, một loạt các chiến sĩ mặc đồng phục đồng loạt xông vào. Cô ta ngỡ ngàng vội quát lớn, các người biết đây là đâu không? Dám ngang nhiên xông tới. Ông Bằng xoáy sâu, nhìn cô ta giọng lạnh lùng, gọi ba cô ra đây. Bà tôi không có nhà, các người đi khỏi đây mau. Ông Bằng đẩy cô ta sang một bên, rồi toàn bộ xông vào. Ông ta đang ngồi ở võng chờ điện thoại, thấy đám người ập tới thì rất bất ngờ. Sao đêm hôm khuya quát, vào đây có việc gì? Ông Bằng hừ lạnh, đưa trước mặt lão một tờ giấy đóng mộc đỏ. Đây là lệnh của thủ tướng, ra lệnh bắt khẩn cấp, điều tra hàng loạt sai phạm của ông, phiền ông hợp tác theo chúng tôi về đồn. Bà Minh Trang vẫn bình tĩnh lạ thường, chẳng hề có chút biến sắc. Ông ta tiến lại gần kiểm tra giấy tờ, nhanh như cắt, túm lấy ngay ông Bằng, chĩa súng vào người, làm ông ấy chưa kịp phản ứng. Lùi xuống, chúng mày lùi xuống, tao nổ súng bây giờ. Minh Trang kinh ngạc sợ hãi, ba, chuyện này là sao? Con không hiểu gì cả. Người kia nhìn cô đầy thương cảm, là do ba có lỗi với con, ba không dám xin con tha thứ, nhưng mọi việc ba làm đều muốn con có cuộc sống sung túc. Lão ta ép sát nòng súng vào thái dương ông Bằng, toàn bộ trinh sát phải rút xuống. Dẫn tao ra khỏi đây, khi nào an toàn tao tự động thả người, kêu một chiếc taxi lại đây. Yêu cầu của ông ấy ngay lập tức được đáp ứng. Chừng 15 phút sau, một chiếc taxi đỗ trước cổng, người tài xế đội mũ đang ngồi ghế trước. Lão ta kéo ông Bằng ngồi hàng ghế phụ, tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Đi nhanh, về hướng cảng biển. Người tài xế kia vội làm theo, qua kính thấy ông ta có vẻ hoảng loạn, mắt đảo liên tục. Chiếc xe lao như bay trên đường, phía sau một loạt xe cảnh sát đang bám đuôi. Vị tư lệnh toát mồ hôi hột, biết lần này không thể thoát, ông ta quyết định kết liễu đời mình cùng với ông Bằng. Chiếc xe đang lao nhanh bất ngờ thắng gấp, ông Bằng cúi người xuống, viên đạn găm ngay thành kính. Ông ấy lập tức khóa tay đối phương, hai người giằng co qua lại khẩu súng. Người tài xế ngay lập tức lao tới, bẻ ngược tay đối phương. Lực của cậu ấy mạnh tới mức nghe rõ tiếng xương kêu răng rắc. Cậu ấy cũng lấy trong người chiếc còng số 8 tra ngay vào tay người đàn ông này. Ông ta hoàn toàn quá đỗi bất ngờ khi thấy người lái xe, lão thở hắt ra kinh hãi. Lăng Trấn Hào, mày chưa có chết? Làm ông thất vọng rồi, tôi chết sao được? Vụ đầu độc đồ ăn là ông cố tình ghi ký hiệu cho tôi hiểu lầm. Nhưng ông có biết ký hiệu của ông chỉ đúng trước ngày đó một tháng, sau này đã thay đổi rồi, ngoài chữ Z còn có chấm đen trên đầu. Chẳng qua tôi muốn xem ai dám to gan làm phản, ai nghĩ Bộ trưởng Bộ Tư lệnh lại làm mấy trò mèo này cho được cơ chứ. Ông quên một điều, lưới trời lồng lộng, thưa nhưng mà khó thoát, chỉ vì lòng tham mà ông đánh đổi tất cả mọi thứ, có đáng hay không? Vừa lúc ấy các trinh sát ập đến, lôi ông ta lên thùng xe chở ngay về đồn. Ông Bằng thấy Trấn Hào thì không kìm được xúc động. Còn với chẳng cái, đến ba mà nó cũng lừa, báo hại bà mày sụt mấy ký thịt, đêm chẳng ngủ được, ngày nào cũng ngẫm nghĩ phải đốt bao nhiêu vàng mã cho mày. Trấn Hào khẽ cười nắm chặt cánh tay bà. Con còn chưa thấy mặt bắp cải, sao mà đi nhanh thế được? Tại lần này nhiệm vụ khẩn cấp nên mới không kịp báo với bà. Thực ra lúc ba trên đường tới đây là lão Quý đã sai người ám sát bà. Ông Quang và ba của Mỹ An đã phục kích tóm gọn rồi. Cái gì? Ông Quang à? Ông ấy cũng chưa chết á? Giỏi, các người giỏi lắm, có tôi như con rối bù nhìn. Bà ơi, chuyện dài lắm, do chính phủ yêu cầu nên không ai được tiết lộ, làm phải như thật nên bọn chúng nó mới tin. Ông Bằng gật gù. Vậy cái xe mà có người bị bốc cháy bên trong là ai? À, lúc đó ba Mỹ An nhận nhiệm vụ thủ tiêu con. Ông ấy đã che mắt tất cả cảnh sát khi lái xe lên 20 mét mới cho cháy. Chẳng biết ông ấy kiếm đâu ra cái xác chết sẵn cho vào không biết. Còn con được đưa lên xe của ông ấy. Ở đó có một vị bác sĩ rất trẻ đã rửa ruột rồi cứu sống con. Bác sĩ này hiện làm trưởng khoa bệnh viện X. Ông Quang cũng là bắt tay với ba Mỹ An để lừa thiên hạ. Hai người họ vì muốn tìm ra kẻ đứng sau nên mới giả làm vụ đỏ súng để lão đại đinh ninh ông Quang đã chết. Bữa con bắn có mỗi phát là trúng thôi. Các phát kia là do âm thanh tiếng súng tạo ra chứ không phải bắn thật. Đêm tối nên mọi người không nhìn rõ. Ông Quang cũng căn thuốc để tim ngừng thở già chết. Người ngoài sẽ ngỡ ông ấy bị chết thật. Ông Bằng ôm chán. Rồi ạ, thế mà lão ta kêu với ba là bị ung thư giai đoạn cuối, chấp nhận hy sinh để chúng ta thành công, lại còn đòi hỏa thiêu nữa chứ. Vậy lúc vào nhà hỏa thiêu đã có người đánh cháo, lỡ bà không thiêu thì lão làm thế nào? Trấn Hảo bật cười. Bà không thiêu thì ông ta phải tỉnh dậy, tại thuốc hết hiệu nghiệm rồi chứ sao nữa à? Thằng cha này, vậy cũng không phải là ung thư hả? Trấn Hảo đùng đỉnh. Còn chẳng biết ung thư hay không, nhưng giờ ba vợ con vẫn một tay cân hết chục thằng, còn phải trông bắp cải tới lúc nó lấy vợ nữa chứ. Hai người này cười tới chảy cả nước mắt. Bỗng chiếc xe ô tô 7 chỗ dừng ở trước mặt họ. Bà Mỹ An và ông Quang cùng tươi cười. Ông bạn già, lâu quá không gặp, giờ chúng ta sẽ không lo thiếu bàn nhậu nữa rồi. Ông Quang sực nhớ. Quên, tôi với ông giờ là thông gia, nhanh qua nhà tôi đi. Hôm nay tôi nấu cơm mời mọi người, không biết hai đứa bé ngốc nghếch nhà tôi nó sao nữa rồi. Trấn Hào cũng nhớ vợ tới điên dại. Cuối cùng giờ phút cậu mong chờ mãi cũng đã tới. Bọn họ lên xe chạy một mạch về nhà, nhưng căn nhà khóa cổng. Ông Quang đang ngơ ngác đứng nhìn thì mấy người bảo vệ ù té chạy. Ma, có ma. Ông ấy càng đuổi theo tính hỏi chuyện thì họ càng chạy bán sống bán chết. Ông Bằng gọi điện cho Thiên Vũ thì mới biết em gái cậu đang ở bệnh viện chờ dạ sắp sinh. Cả đám người mặt tái mét vội vã tới cả bệnh viện. Ngoài phòng chờ, Thiên Vũ lẫn Nhất Long đang ôm đầu bứt tai. Thấy đám người cùng ông Bằng đến, Thiên Vũ vội cúi chào. Cậu nhận ra ai đây không? Ông Bằng vừa nói vừa chỉ hàng cuối cùng. Mấy trinh sát giạc hết sang một bên. Ông Quang và Trấn Hào đứng sừng sững trước mặt họ. Nhất Long không kìm được, nhảy bổ lên túm chặt cổ Trấn Hào, chân quặp chặt lấy cậu khóc rưng rức. Đại ca, em còn cứ ngỡ em không được gặp đại ca nữa cơ. Mấy người đi đường đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn họ xì xầm. Trai đẹp giờ thích về với nhau thế nhở? Nhìn vậy ai nghĩ bề đê cơ chứ. Trấn Hào méo sạch mặt. Xuống đi, tôi là anh rể cậu đấy. Tôi vào xem vợ tôi sao rồi. Nhất Long lau nước mắt thút thít. Chị ấy vào được một tiếng, bác sĩ không cho ai vào. Chị mà thấy anh bình an là vui phải biết. Thiên Vũ thấy ông Quang còn sống thì sống mũi cay xè, lén quay đi lau nước mắt. Bà, ba lại lừa chúng con làm anh em con tốn không biết bao nhiêu lít nước mắt. Đúng lúc ấy tiếng khóc oe oe, toàn bộ đứng sững. Bác sĩ đẩy cửa bước ra. Ai là người nhà của sản phụ, vào đưa cô ấy sang phòng hồi sức chúc mừng gia đình bé trai nặng 3,8 kg. Tôi là người thân của sản phụ. Cả đám người không hẹn mà cùng nhau đồng thanh đáp. Vị bác sĩ trố mắt ngước nhìn, lần đầu tiên cô chứng kiến người nhà sản phụ toàn đàn ông, không có phụ nữ, mà ai cũng xếp vào hàng kiệt phẩm. Ngoại truyện 1. Trong lúc mấy người kia vẫn đang ngẩn ngơ, thì Trấn Hào đã nhanh chân lách qua cánh cửa hẹp chạy vào trong. Tuệ Lâm mặt mày tái nhợt, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán. Cô đang ấp đứa bé trên người, thấy có người chạy sộc tới. Cô ngước ánh mắt mệt mỏi lên nhìn, trong đầu đang đinh ninh là Thiên Vũ. Giây phút thấy người kia, bốn mắt chạm nhau, làm cả hai như nín thở, thời gian ngừng quay tại chỗ. Trấn Hào mắt rơm rớm, giọng khàn đặc. Em, cảm ơn em. Tuệ Lâm nước mắt giàn giụa, cô còn đang cứ ngỡ mình đang nhìn nhầm, hỏi đi hỏi lại. Trấn Hào, sao anh lại xuất hiện ở đây? Người đàn ông kia tiến lại ngồi sát mép giường, cậu run run nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, gấp gáp hôn lên. Tuệ Lâm khi cảm nhận rõ ràng thấy hơi thở, thấy người đó bằng xương bằng thịt, cô mới dám tin đây là sự thật. Anh đi chết đi, sao còn quay về? Anh có biết em phải sống quãng ngày qua khốn khổ thế nào không? Sao nỡ lừa dối em, tại sao bây giờ mới chịu xuất hiện? Trấn Hào chẳng dám đáp, vẫn xoa xoa đôi bàn tay gầy gầy xương xương của vợ. Cậu âu yếm nhìn con trai, đứa trẻ nhỏ xíu xíu, đôi môi trúng chím, má bầu bĩnh nhìn y chang bản thu nhỏ của mình. Trấn Hào cứ si mê nhìn con không rời mắt. Anh biết rồi, anh thề từ giờ không đi đâu rời xa hai mẹ con em nửa bước. Anh hoàn thành nhiệm vụ là trở về với em ngay. Tuệ Lâm, con gái của ba. Lần này cô gái kia á khẩu, mắt mở hết cỡ. Ông Quang đứng sừng sững trước mặt cô, đang nở nụ cười hiền từ. Hai người quá đáng lắm. Có biết con lo gần chết, ngày nào cũng khóc cạn cả nước mắt, còn hại suýt mất em bé. Ông Quang đưa tay lau nước mắt, nhẹ nhàng. Là ba sai. Nhưng lần này là tuyệt mật, không ai được phép tiết lộ. Tất cả đã qua rồi, mọi kẻ ác đều phải trả giá. Sau này chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau, cả đời, không cần phải lo nghĩ gì nữa. Con phải vui lên, sản phụ sau sinh không được khóc. Để ông coi, thằng cháu ngoại của ông nào, ông ngày ngày mong ngóng gặp cháu lắm đây. Ông Quang quay sang khoe với mấy người bên cạnh. Cháu ngoại tôi đấy, mọi người thấy đẹp không? Ôi trời ơi, nhìn cái má ghét chưa kìa. Hai cái tay này thật là muốn cắn. Ông Bằng cũng xen vào, cháu nội tôi nữa cơ mà. Ông làm như chỉ mình ông có cháu. Mọi người cùng phá lên cười. Trấn Hào vẫn đang giữ đôi bàn tay bé nhỏ của con, mặt đầy mãn nguyện. Cho anh bế con một chút. Tuệ Lâm ngờ vực. Anh bế được không đấy? Được chứ, anh một mình cân được mấy chục thằng, không lẽ không bế được con anh? Tuệ Lâm cẩn thận trao vào tay Trấn Hào. Cảm giác lần đầu bế con nó lạ lắm, hồi hộp không sao tả được. Trấn Hào tay chân luống cuống, gồng mạnh để giữ chắc đứa bé. Ui, nhìn vậy chứ khó phết, anh chỉ sợ rơi. Nhỏ xíu à? Vợ cậu trừng mắt. Đồ điên này, anh thử làm xây xước con xem, em có cho anh đi sang Tây Trúc thỉnh kinh luôn không? Trấn Hào cười híp mắt, đưa tay nghịch ngợm bé con. Bỗng cậu sững sờ hỏi vội. Ba, con thấy bắp cải rất lạ. Mấy người kia tròn xoe mắt hỏi. Lạ gì? Sao mà bắp cải không có răng nhỉ? Không có răng sao mà ăn đây? Với sao con trai con chẳng thấy mở mắt nói chuyện vậy? Cứ nhắm mắt suốt thế này á? Mấy người kia đang lo lắng không biết có chuyện gì, sau khi nghe xong là muốn xông lên táng cho cậu ta một trận. Trời ơi, mới sinh làm gì có răng? Nó uống sữa chứ ăn uống gì tầm này? Tuệ Lâm bực bội liếc xéo chồng mình, làm cho người đó ngượng ngùng, cười trừ cho qua chuyện. Con trai, gọi ba đi con. À mà con đang ngủ chưa gọi được, lát con dậy nhớ gọi ba nghe con. Cậu ấy sực nhớ ra chuyện gì, móc ra trong cái túi áo cái vòng bạc và vòng râu tằm khéo léo đeo cho đứa bé. Sao anh biết mà mua cái này? Tuệ Lâm ngỡ ngàng hỏi. Anh thấy người ta bảo con nít đeo vòng bạc tránh gió, đeo râu tằm tránh khí ấy mà. Con chịu khó lớn tí nữa, ba cho đeo cái móng hổ. Ba kiếm được rồi mà đang mài cho đẹp. Cả ngày hôm đó, mấy người đàn ông kia chạy đôn chạy đáo khắp nơi, còn Trấn Hào cứ ngồi một chỗ ôm lấy bảo bối của cậu ấy, lâu lâu lại cười khúc khích. Anh cười gì thế? À, anh đang thấy vui, không ngờ mới ngày nào còn lẽo đẽo theo em, vậy mà giờ đã được bế con. Đợi con lớn chút nữa, anh dạy con học võ, bắn súng. Nghĩ thôi mà đã thấy vui rồi. Tuệ Lâm bĩu môi. Chừa gì đã tính bày hư con, không học mấy cái thứ đó em không cho học đâu. Trấn Hào vội quay sang nịnh vợ. Không học thì không học. Em mà đang nằm đây, đừng có mà bực tức. Anh đi pha sữa cho con nhé. Cậu ấy chẳng biết học ở đâu mà nhìn cách pha sữa rất chuyên nghiệp. Chỉ một loáng đã xong rồi. Chén nào còn cẩn thận nhỏ xuống tay xem đã bớt nóng hay chưa mới dám đút cho con uống. Kỳ lạ thay, đứa bé cứ cua cua tay nhìn ba mình thích thú. Nó bú xong bình sữa thì lại đánh một giấc ngon lành trong vòng tay ba. Cả ngày cậu ấy cứ tất bật chăm con, phục vụ vợ. Tuệ Lâm có chấn nào thì chẳng cần động tay bất cứ việc gì. Tới bữa ăn thì được xúc tận miệng. Mỗi khi cô chuẩn bị làm là cậu lại giành làm mất. Họ ở lại bệnh viện 4 ngày thì được xuất viện. Hôm nay ông trời rất biết chiều ý người, dâm mát dễ chịu. Thiên Vũ lái xe tới bệnh viện, hộ tống ba người về nhà. Hai ông thông gia thì đang ở nhà làm cỗ linh đình đón cháu. Ai cũng vui mừng, cười nói không ngớt. Nhất Long cả ngày không biết đi đâu, mãi lúc chị mình về tới nơi thì thấy cậu cũng vừa xuất hiện, tay xách nách mang đồ quá trời. Mỹ An đi cùng phụ cậu mang đồ vào trong nhà. Em mua gì mà nhiều thế? À, em mua cho bác cải ít quần áo với vật dụng, cũ ít đồ chơi mà, đi chọn mãi mới được. Mỹ An cũng phụ họa. Anh, sao con mình anh cũng chọn đồ đấy? Nhất Long giật mình. Vớ vẩn, tôi đâu có thần kinh mà có con với cô được. Mỹ An phụng phịu. Anh không lấy em thì xác định ế cả đời. Em thách ai dám lại gần anh đấy. Mấy người thấy đôi chim gì này chí chóe suốt ngày thì ai cũng lắc đầu. Ông Quang vội giục. Ăn cơm thôi mọi người ơi, ăn cho nóng. Tất cả nghe xong tập trung vào bàn ăn. Trấn Hảo ôm con, ngồi sẵn, trung tâm dành cho vợ. Thiền Vũ hất hàm. Con rể kiểu gì, xách mông tới ăn mà không chịu dọn. Trấn Hảo chống chế. Em á sứ mệnh nặng nhất nhà đấy. Anh không thấy em đang phục vụ ông trùm của cả họ mình à? Nên các việc khác ấy miễn hết. Các đồ ăn lần lượt dọn lên làm Trấn Hảo méo sạch miệng. Ba vợ, ba có ghét con thì nói thẳng, sao ba lại nhẫn tâm làm như thế này? Sao hả con? Ba nấu toàn món liên quan đến su hào vậy. Su hào ninh xương, su hào xào, su hào luộc, còn su hào đây này, ba muốn làm gì thì làm luôn đi. Đến nước này ông cũng bó tay toàn tập với chàng rể này. Bình thường nhìn nó lạnh như tảng đá, nghiêm trang là vậy, mà giờ vừa nhây vừa như đứa con nít, hình tượng bao năm nay sụp đổ hoàn toàn. Bữa ăn, cả đại gia đình trò chuyện rôm rả. Trấn Hào một tay vẫn gắp đồ ăn cho vợ, tay còn lại ôm con cưng nựng. Khi tất cả đã ăn xong, Trấn Hào trịnh trọng thông báo. Con cảm ơn ba, cảm ơn anh vợ đã chăm sóc vợ con để chúng con có được ngày hôm nay. Con xin phép được rước vợ con về bên nhà để tiện chăm sóc. Thiền Vũ dẫy này, đang ở đây tốt vậy, sao lại phải đi đâu? Cậu đừng có mà được nước lấn tới. Gia đình tôi không xa nhau đâu, cậu ở đây mà làm rể. Trấn Hào vẫn đủng đỉnh. Anh chắc là em ở rể đúng không? Nhật Hà nghe nói qua tháng là về nước, tính đi coi mắt cưới chồng đấy. Thiền Vũ bật dậy. Hả? Sao cô ấy không nói với tôi? Coi mắt ai? Sao lại coi mắt? Trấn Hào vẫn làm bộ vô tội. Em biết đâu, mà con bé không ưa em, thấy em nó bực bội ra mặt, có thèm tâm sự đâu. Vậy tí em mang đồ sang đây ở rể. Cảm ơn anh vợ cho em có chỗ ở. Thiền Vũ nhếch môi. Vợ chồng cậu về đi, hôm nào rảnh thì qua đây chơi. Tôi đùa mà cậu tưởng tôi nói thật à? Ông Quang cười chảy cả nước mắt. Vậy là cuối cùng các con của ông đều đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chiều hôm ấy, mọi người phụ giúp vợ chồng trẻ chuyển tới nhà mới. Chiếc xe dừng lại căn biệt thự làm ai cũng choáng ngợp. Biệt thự nằm ngay trung tâm thành phố. Từ cổng vào đều được sát vàng. Bên trong có cả hồ bơi, khu vui chơi, vườn, ao cá. Giống như mẫu làng thu nhỏ ở quê. Tệ Lâm ngạc nhiên. Sao em chưa biết chỗ này bao giờ nhỉ? Anh mới mua đấy, anh tự thiết kế hết, sao cho bác cải có khoảng không vui chơi riêng. Biệt thự rộng lắm nhưng không hề có giúp việc. Trấn Hảo vội giải thích. Anh thích chỉ có gia đình mình, không ai làm phiền hết. Yên tâm, em không phải làm gì cả, anh làm hết cho. Tuệ Lâm bước vào trong nhà. Cô giật mình khi thấy kiểu cách trong này có nét giống với biệt thự cũ của ba mẹ con. Một con gấu bông màu hồng đội mũ được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Bác cải đột nhiên bật khóc, kéo Tuệ Lâm trở về với hiện tại. Cô vạch áo cho con bú, đứa bé bú no nê, mặt đầy thỏa mãn. Trấn Hào thì lúi húi sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng. Cậu tỉ mẩn làm cũi cho con trai ở sát cạnh giường của hai vợ chồng. Đêm ấy khi con đã say giấc, Trấn Hào kéo sát vợ lại gần. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được ôm ấp, được nghe giọng nói của vợ. Cậu hít hà mùi hương quen thuộc, cả người vẫn còn đang lâng lâng. Vợ, em vất vả quá, cả đời này anh nợ em, nợ con. Những ngày tháng qua, anh sống như thế nào, mà cuối cùng anh là ai? Em thắc mắc vẫn chưa có lời giải đáp. Trấn Hảo hôn nhẹ lên trán vợ. Anh là cố vấn cao cấp của chính phủ, chuyên ngành chính là luật sư. Ngay từ nhỏ, anh đã được huấn luyện trong môi trường đặc biệt. Bà bảo do anh có tố chất từ bé, nên được đào tạo riêng. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi em lên 5 tuổi, còn anh 6 tuổi. Hôm đó sinh nhật của mẹ em, bà con anh cũng được mời tới dự. Hôm đó em mặc chiếc váy hồng, đang đi chiếc xe đạp ở sân, bị vấp vào cục đá ngã xuống, chảy rách cả đầu gối. Nhưng em tuyệt nhiên không khóc, lấy tay bịt chặt vết thương. Anh lại gần thì em cứ tưởng anh là ăn trộm, đột nhập. Kết quả em đuổi anh khắp biệt thự. Lần đầu tiên anh gặp em là anh đã ấn tượng sâu sắc, một cô gái nhỏ bé mà quật cường. Lần thứ hai anh gặp em là năm em 9 tuổi. Hôm đó là sinh nhật em đấy, cũng là ngày nhà em gặp nạn. Đêm ấy anh lén ba xuống nhà em chúc mừng sinh nhật. Lúc ấy đêm rồi, nhưng trước nhà em có một con sóc bị thương nặng, nên anh phải mang nó vào sát bìa rừng. Lúc anh quay lại thì thấy em đang sợ hãi, chạy ngã sóng xoài. Phía sau rất nhiều người đuổi theo em. Anh mới kéo em trốn xuống dưới gốc cây dưới khe suối. Sau này vì muốn điều tra vụ án năm ấy, nên anh quyết định tham gia tổ chức, lấy tên Lăng Trấn Hảo, cuối cùng lại một lần nữa gặp lại em. Anh luôn thầm biết ơn ông trời cho chúng ta cơ hội. Đã bao lần bỏ lỡ, nhưng cuối cùng vẫn nắm chặt tay nhau. Anh lúc đầu không biết Nhất Long là Tuệ An. Năm đó khi Nhất Long bị người ta đánh cho thâm tím mặt mày do cậu ấy giúp bà ăn xin lấy lại bọc tiền, anh nhận ra người này rất có chí khí, không giống những người anh đã gặp. Rồi anh cho cậu ấy đi theo, bọn anh vào sinh ra tử, nhưng quyết không rời bỏ đối phương. Nhất Long cũng hoàn toàn mất ký ức những năm trước đó, nhưng vậy cũng tốt, cho cậu ấy đỡ phải đau lòng. Lần gặp lại mà thấy rất nhiều người theo đuổi em, làm anh có chút lo lắng. Anh sợ sẽ không giữ được em, nhất là khi trong mắt em không ấn tượng tốt về anh. Anh luôn phải tìm cách để tiếp cận em mọi lúc mọi nơi. Khi thấy Thiên Vũ có tình cảm khác lạ, thực sự anh như muốn phát điên. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực tới vậy. Anh thấy tình cảm 18 năm của cậu ấy chắc chắn sẽ thắng, bởi anh chẳng là gì của em hết. Anh chỉ biết đứng sau, âm thầm quan sát, bảo vệ cho em. Anh thích cảm giác ở bên, che chở cho em. Anh rất muốn ngắm em cười, những lúc ấy dù mệt mỏi cỡ nào thì cũng tiêu tan hết. Lần đi thiện nguyện, lúc cả hai chúng ta bị xoáy vào dòng lũ, anh đã biết lần này chúng ta mất nhau thật rồi. Nhưng anh thà chết cũng phải để em an toàn. Anh luôn cầu nguyện ông trời hãy cứu lấy em. Lần đấy là anh thấy mình nhỏ bé kiệt sức hoàn toàn. Lúc được cứu sống, anh vui mừng không sao tả xiết. Anh hạ quyết tâm phải tỏ tình với em cho bằng được. Anh sẽ không trốn tránh nữa. Lần thấy Thiên Vũ có ý đồ xấu với em, anh đã muốn lao vào giết cậu ấy. Nhưng lý trí cuối cùng còn sót lại. Nếu anh giết người này, em sẽ mãi mãi hận anh. Bởi cậu ấy là anh trai, là ân nhân mà cả đời em phải mang ơn. Anh chẳng quan tâm em như thế nào, có nguyên vẹn hay không. Anh chỉ cần mỗi sáng được thức dậy bên em, tối đến người cuối cùng chìm vào giấc ngủ cũng là em. Lần đầu tiên của vợ chồng mình là em say khướt. Hôm đó anh vẫn còn tỉnh táo, nhưng bị dục vọng lấn át. Anh muốn chính thức trở thành người đàn ông của em. Anh sẽ chịu trách nhiệm mọi việc anh đã làm. Khi có em rồi, anh lại tham lam muốn giữ em mãi. Anh muốn chúng ta có đứa con để làm cầu nối, không thể xa nhau được nữa. Anh luôn tự ti trước em, anh luôn thấp thỏm sợ hãi em sẽ bỏ anh mà đi mất. Anh phải giấu kín em với tất cả mọi người, bởi em là điểm yếu, là giới hạn cuối cùng của anh. Anh không muốn em gặp nguy hiểm, nhưng anh đã nhầm, họ vẫn tìm ra em và tìm đủ mọi cách để hãm hại. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh buộc phải công khai, hy vọng bọn chúng có chút nể nang mà giơ cao đánh khẽ. Khi mà lão đại yêu cầu giết bằng được ba em, anh lúc này không biết phải làm như thế nào. Anh đã nghĩ vì nguyên nhân này sẽ đẩy chúng ta xa mãi. Em chắc chắn hận anh tới chết. Hôm mà anh chuẩn bị hành động, lại phát hiện em đang mang thai. Bao nhiêu khí thế của anh mất sạch. Anh run rẩy lo cho em, cho con. Anh cố gắng nhanh nhất có thể để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần em gửi tin nhắn anh đều nhận được, anh xem hết muốn gọi ngay cho em, nghe giọng em mà không thể. Hôm em nói con mình không giữ được, anh thấy cả thế giới như sụp đổ, nhưng anh không cam tâm. Anh nói em hãy sang thành phố khác siêu âm lại, anh không dám nghĩ cả thành phố X bị mua chuộc. Lúc ấy chỉ muốn lừa bản thân rằng bắp cải vẫn khỏe mạnh, không ngờ điều đó đã trở thành sự thật. Anh sẽ bù đắp cho mẹ con em, không bao giờ để hai người phải rơi lệ. Tuệ Lâm nước mắt ướt đẫm cánh tay chồng. Em nhớ anh, càng ngày càng cảm thấy yêu anh. Có anh đời em thật ý nghĩa. Em mãn nguyện, hạnh phúc khi có anh và con. Hai người họ cứ ôm nhau khóc sướt mướt. Đang lúc xúc động, Tuệ Lâm thấy chiếc váy của mình bị kéo tuột xuống dưới. Cô nhíu mày, không được, mới sinh xong chưa làm được đâu. Anh biết mà, nhưng thích ôm em thế này hơn. Trấn Hảo đắp chiếc chăn mỏng cho hai người. Tuy cơ thể nóng rực khó chịu, nhưng mà vợ bắt ăn chay nên cậu cũng phải kìm bằng được. Cả hai vợ chồng từ từ nhắm nghiền mắt. Đêm nay là đêm rất bình yên đối với gia đình họ. Nửa đêm, khi bé cửa quậy, Trấn Hảo lại nhẹ nhàng thức giấc, pha sữa cho con. Cậu cố gắng không phát ra tiếng động để vợ ngon giấc. Cả đêm, cậu ấy chạy đi chạy lại cả 3-4 lần. Sáng hôm sau, Tuệ Lâm cua tay, tính ôm chồng thì thấy trống trơn. Cô mở mắt uể oải ngồi dậy, không thấy chồng con đâu hết. Cô mặc đồ rồi bước ra ngoài. Trấn Hảo đặt con nằm ở cái nệm nhỏ trên chõng, vừa nấu ăn, vừa trò chuyện. Bắp cải lớn nhanh nhanh lên, bà còn dạy con bắn súng AK với súng ngắn. Con biết hai loại này khác nhau như thế nào không? Đứa bé nhuyễn miệng cười, làm Trấn Hảo càng thích thú. À quên, bà dạy con cách chế tạo bom xăng, bom khói. Sau này tán gái mà thằng nào léng phéng cứ sử dụng bom khói là chúng nó chạy mất dép. Mình cứ ung dung dắt gái đi là xong, chẳng mất sức mà đánh đập làm gì. Lăng Trấn Hảo, anh dạy con kiểu gì thế? Người đàn ông giật nảy mình vội chuyển chủ đề. Bắp cải thấy ba nấu ăn có ngon không? Ba nấu 4 món khác nhau đây này. Còn mọc răng thì mọc luôn đi, ba đút cho mà ăn. Uống sữa mãi chán bỏ xử. Vợ đánh răng rửa mặt đi, anh nấu xong rồi đấy. Tuệ Lâm lườm nguýt bước tới chỗ bắp cải, hồn hít rồi mới đi vào nhà tắm. Tên khốn kia, quần áo của em sao lại cắt hết ra thế này? Mấy bộ đó kín đáo quá, xưa giờ chưa có chồng mới mặc, giờ có con phải ăn mặc sexy. Anh mua cho vợ để hết trong tủ rồi. Em ở nhà mặc càng hở càng tốt, không mặc cũng được, có ba con anh ngắm thôi cơ mà. Cả nhà họ sau khi ăn sáng xong thì ra ngoài cho bắp cải tắm nắng đi dạo. Khu biệt thự này trong lành, cây cối xanh mướt. Hôm nay là ngày Nhật Hà về nước, cô vừa xuống máy bay kéo vali tới phòng chờ thì đã thấy Thiên Vũ chạy lại, vẫn đang thở gấp. Anh nghe tin em về phải chạy qua đây luôn, kẻ xe nên sợ tới muộn, may mà vẫn kịp. Nhật Hà ôm Dung, anh tới làm gì? Bận thì cứ làm việc đi, em về thăm chị dâu và cháu mà. Chỗ này đông đúc chen chúc nhau, một người đàn ông đi qua lợi dụng đụng chạm tới Nhật Hà, nhưng bị cô tóm gọn, bẻ ngược tay về sau. Hắn ta la oai oái, làm trò gì vậy? Thiên Vũ bực bội đấm thẳng vào bụng hắn ta. Nhật Hà sợ cậu ấy làm lớn chuyện, vội kéo đi. Lên xe, Thiên Vũ mặt vẫn đang bực tức. Thằng cha đấy á, anh mà gặp anh móc mắt nó. Mà bữa sau đi xa, em đừng mặc váy ngắn quá. Chúng ta liên quan gì với nhau mà anh cấm đoán em? Anh... thôi bỏ đi, không có gì. Nhật Hà vẫn mong cậu ấy tỏ tình, nhưng lúc nào người này cũng từ chối, làm cô thất vọng. Hai người chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Thiên Vũ chăm chú lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn người bên cạnh. Tiếng chuông điện thoại của Nhật Hà cất lên, cô vui vẻ bắt máy. Anh, em về đến Việt Nam rồi. Không, anh không cần đón em đâu, em bắt taxi đang trên đường về. Trưa nay hả anh? Được rồi, trưa em qua, em cũng nhớ anh. Thiên Vũ đến mức này không chịu nổi nữa, giằng lấy điện thoại. Cậu là ai? Gọi vợ tôi làm gì? Trốn cho kỹ vào. Tôi mà biết cậu là ai tôi đánh cho què giò. Anh vợ. Anh mà đánh què giò em thì ai chăm vợ anh? Vợ em không tha cho anh đâu đấy. Thiên Vũ mặt đỏ tía tai, thẹn thùng. Nãy giờ giật điện thoại là nói luôn, chưa kịp nhìn tên của người gọi. Nhật Hà thì cố nhịn cười. Thiên Vũ tấp xe vào lề đường chỗ vắng người qua lại. Nhật Hà tò mò. Sao anh lại dừng lại? Thiên Vũ chẳng trả lời, quay sang hôn người bên cạnh. Nhật Hà yếu ớt đẩy cậu ấy ra khỏi, nhưng người này hai tay giữ chặt cô, đôi môi vẫn dán vào môi người kia. Chẳng phải em nói sinh con cho anh còn gì, vậy tháng này cưới luôn đi. Nhật Hà gào thét, sao không tỏ tình gì hết mà đã cưới rồi. Anh tỏ tình em rồi đấy, cưới được rồi. Tuệ Lâm đã có bắp cải, mình không thể thua kém được, phải năng suất gấp đôi họ. Thiền Vũ chờ cô về biệt thự Trấn Hào đúng lúc chuẩn bị nấu cơm trưa. Nhật Hà nhìn anh trai đầy thương cảm, anh ấy đang nhặt rau rửa đồ ăn, lâu lâu lại chạy ngược chạy xuôi lấy đồ. Chị dâu đang đắp mặt nạ xem tin tức. Nhật Hà cúi đầu chào, cô nói nhỏ, chị dâu, em mua quà cho cháu, cất giúp em với. Trấn Hào trừng mắt, mày không thấy chị dâu đang bận làm đẹp à, để gọn chỗ nào chẳng được. Thiền Vũ bức xúc, cậu làm như chỉ vợ cậu là trời, còn người khác á, là rác ấy. Trấn Hào chẳng suy nghĩ mà đáp, với em, vợ em còn hơn cả trời đấy. Cô ấy là mẹ của con em, nên nhiệm vụ của cô ấy là ăn và làm đẹp, không ai được phép sai cô ấy hết. Anh thấy ngay cả thay tã cho con, em còn không dám để cô ấy động vào đây này. Hai người kia ngán ngẩm, cậu á, bệnh nặng lắm rồi đấy. Tuệ Lâm xua tay, mà sao hai người đi cùng nhau vậy? Nhật Hà ngại ngùng, Thiền Vũ nắm tay cô nói thẳng, bọn anh sẽ kết hôn. Tuệ Lâm bật dậy, cái gì? Kết hôn á? Trấn Hào, có chuyện gì vậy vợ? Ai làm vợ giật mình? Để anh. Thiền Vũ cầu có, anh làm sao? Trấn Hào cười toe toét, anh đi bê nước cho vợ rửa mặt. Tuệ Lâm chỉ tay thẳng vào mặt Thiền Vũ, anh là anh trai em, Nhật Hà là em gái Trấn Hào, nếu hai người lấy nhau thì xưng hô kiểu gì? Loạn, loạn thật. Cả ba người kia cũng thử người, bây giờ họ mới nhớ đến vấn đề mà Tuệ Lâm nhắc đến. Ừ, gọi là gì được nhỉ? Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng thống nhất, nhà ai gọi theo nhà đấy. Bắp cải chẳng hiểu gì mà cũng cứ cười tươi như hoa. Ngoại chuyện hai, lại nói về Nhất Long, cậu ấy được sự hỗ trợ của Trấn Hào thì cùng Kiệt mở một văn phòng luật sư. Tuy mới mở nhưng rất đông khách, hai người họ càng lúc càng nổi tiếng trong giới luật. Những vụ kiện dù có khó đến mấy, vào tay họ cũng chuyển bại thành thắng. Nhưng văn phòng này cũng có quy định sẵn, mấy vụ phi pháp thất đức họ quyết không nhận, dù giá cả có cao cỡ nào cũng tuyệt đối không nhúng tay vào. Hôm nay Nhất Long vừa thắng một vụ tranh chấp đất đai nên tâm trạng cậu rất tốt. Vừa mới trở về văn phòng ngồi nghỉ lim dim thì cánh cửa bật mở. Mỹ An khóc lóc, anh phải ra mặt giúp em bị chúng nó lừa mất trắng hết cả tiền rồi. Nhất Long thấy cô ấy gào khóc thảm thương thì lo lắng hỏi lại, bình tĩnh đi, cô kể từ từ tôi mới giúp được. Chuyện là như thế nào? Mà lừa kiểu gì? Công ty Thành Đạt chuyên về thời trang, chúng đặt một lô hàng lớn giá 60 tỷ, mới chuyển khoản đặt cọc có 1 tỷ. Em dạo này ế ẩm nên mở mắt chấp nhận. Giờ làm xong chúng nhất quyết không nhận, bắt làm lại do mẫu đó bị lỗi. Chúng đổ cho chất lượng vải không đạt yêu cầu. Mà ngay từ đầu đã thỏa thuận, vải họ muốn không có, nên đề xuất đổi sang vải này, họ đã đồng ý, mà giờ lật lòng. Nhất Lòng ôn tồn hỏi tiếp, vậy cô có giữ hợp đồng không? Hợp đồng em cất trong két tủ mà chẳng biết sao đêm qua có kẻ gian vào lục mất, camera bị chúng phá hủy, xóa toàn bộ rồi. Cô vừa nói vừa khóc rưng rức, ôm chặt lấy Nhất Long, cậu ấy nhỏ nhẹ, nín đi, tôi đi đòi lại công bằng với cô. Anh, cho em theo với. Cô ở yên đây đi, đi theo làm gì cho vướng víu chân tay. Ở đây có đói thì lấy bánh trong tủ tôi mua sẵn, để phòng cô qua bất chợt có cái mà ăn. Bao giờ ăn hết chỗ đó là tôi sẽ về. Mỹ An biết tính của Nhất Long, cậu ấy đã nhất quyết thì không ai ngăn cản được, nên không dám đòi hỏi nữa. Cô gật đầu nói khẽ, anh đi cẩn thận, nhớ về nhanh đấy. Ừ, tôi biết rồi. Nhất Long bước nhanh ra ngoài, không quên gọi một cuộc điện. Anh Long, thằng giám đốc đó nó đang ở khách sạn Hoàng Cầm. Tất cả tới đó. Chỉ 10 phút trước khách sạn Hoàng Cầm, cả chục chiếc xe ô tô đỗ phịch lại. 40 người đàn ông mặc đồ đen hầm hầm sát khí bước vào. Người chủ quán thấy Nhất Long thì mừng rỡ. Anh Long, ngọn gió nào đưa anh tới đây? Anh mau vào phòng VIP, em sai mấy đứa tới phục vụ. Nhất Long hất hàm, thằng Đạt ở phòng nào? Người kia run sợ, mỗi khi đám đàn em của Lăng Trấn Hào đến, kiểu gì cũng có trận chiến đẫm máu. Cậu ta ở phòng 301. Nhất Long nghe tới đây thì nhanh bước vào, đám đàn em cũng vội vã theo sau. Trong phòng, cả đám người vẫn đang đê mê trong dục vọng, bọn chúng mắt nhắm hờ cảm nhận, mỗi thằng ôm ấp một cô gái non tơ. Người tên Đạt này đã 40 tuổi, ngày đầu có 3 đời vợ, nhưng thấy gái là không nhịn được. Hắn mới chuyển tới thành phố chưa lâu, thấy Mỹ An thì mắt sáng rực như đèn ô tô, muốn tìm cách tiếp cận cô ấy. Hắn ta vẫn không hề biết gia thế Mỹ An lớn mạnh cỡ nào, lần này là hắn tự chuốc họa vào thân. Cánh cửa bị đạp tung, đám người phía trong giật bắn mình, run như cầy giấy. Các anh là ai? Nhất Lòng đập bàn cái rầm, cút hết ra ngoài. Thằng kia, ngồi yên đó. Lão Đạt bây giờ tưởng muốn chết tới nơi, chân tay cứ mềm nhũn, nói mà chẳng ra hơi. Đại ca, anh nhầm người thì phải, em không có dám làm gì đắc tội với anh. Đội bọn kia ra khỏi phòng, Nhất Lòng hạ giọng. Mày dám động tới người con gái của tao, bây giờ một là trả hết chỗ tiền kia, tao tha cho mày con đường sống. Nếu còn dám làm trò bỉ ổi, thì công ty mày đừng mơ mà có cửa hoạt động được ở đây. Nhất Lòng tao chưa bao giờ biết dọa người khác. Lão Đạt nghe tới tên người này sợ mất mật. Hóa ra người đứng trước mặt đây là Nhất Long. Cậu ta là anh em với Lăng Trấn Hào. Lần này tiêu thật rồi, có mắt như mù. Hắn ta méo sạch miệng van xin. Tôi sẽ trả. Cho tôi 3 ngày, tôi hứa sẽ trồng đủ tiền. Nhất Long rút tờ giấy với cây bút trong người, ném cho tên kia. Viết giấy ghi nợ, cứ quá 1 ngày, đóng thêm tiền lãi 10%. Tên kia toát hết cả mồ hôi, giờ mà không viết chỉ còn đường chết. Hắn cúi đầu cúi cổ viết một mạch, lúc sau đưa cho Nhất Long. Xong rồi, cậu coi đi. Nhất Long cầm tờ giấy đọc một lượt khẽ hài lòng. Cậu ấy cúi xuống nắm lấy cổ áo người kia, làm lão đại sợ hãi hét toáng lên, nhắm chặt mắt lại. Ai cũng ngờ cậu ấy sẽ ra tay xử lý, nhưng không. Nhất Long chỉnh trang lại cổ áo cho hắn rồi nhẹ nhàng. Cảm ơn anh đã tạo mối làm ăn cho bạn gái tôi, hẹn lần sau hợp tác vui vẻ. Ai cũng trố mắt ngạc nhiên, cậu ta lật mặt nhanh hơn cả tên lửa. Nhất Lòng hất tay, tất cả rút khỏi đây. Về tới văn phòng, thấy cô gái kia đã ngủ từ khi nào trên ghế, người co quắp lại, tay vẫn đang cầm điện thoại. Nhất Lòng từ từ đặt điện thoại sang bên cạnh, bế cô ấy lên giường đặt ngay ngắn, mà chẳng hiểu đi luống cuống gì, tới gần đó trượt chân, ngã bổ nhào đè cả lên người Mỹ An xuống nệm. Cô ấy kêu la oải oái. Cô có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Khoảng cách lúc này của hai người gần đến mức chỉ cần dướn người là có thể chạm môi vào đối phương. Mỹ An đang thấy tim đập loạn nhịp, cô vòng tay qua cổ người đối diện, kéo mạnh cậu xuống. Nhất Lòng mở mắt hết cỡ, cậu im như pho tượng, mặc cho cô gái kia đang càn quét trong miệng mình. Nhìn cách Mỹ An hôn vụng về, chứng tỏ cô ấy chưa từng hôn ai hết. Có lúc nghiến môi cậu muốn rách cả ra. Sau vài giây ấp úng, Nhất Lòng cũng nhiệt tình hưởng ứng. Cậu thực ra cũng rất có ấn tượng với cô gái này, nhưng chẳng biết mở lời từ đâu nên cứ âm thầm quan sát. Mỗi khi cô ấy có chuyện, cậu lại luôn phải đứng ra giải quyết mọi việc. Mỹ An đã quen với sự xuất hiện của Nhất Long, cô vui hay buồn cũng đều tìm đến người này dựa dẫm. Khi cả hai đã mụ mị, Nhất Long đưa tay cởi chiếc cúp đầu tiên của cô gái phía dưới thì có tiếng gõ cửa. Cả hai bật dậy luống cuống sửa lại trang phục. Long gất gỏng, vào đi. Kiệt bước vào thấy Mỹ An thì đã ngầm hiểu nhưng cố tình trêu chọc. Em yêu, anh tìm em mãi. Mỹ An thắc mắc, anh tìm em làm gì? Kiệt làm bộ nghiêm mặt, thực ra anh yêu em từ lâu rồi nhưng chưa dám thổ lộ. Lúc đó anh sợ không xứng với em, nhưng mà hôm nay ấy, anh quyết nói ra bằng hết. Anh sẽ theo đuổi em, chúng ta hẹn hò đi. Anh hứa sẽ yêu em cả đời, chăm sóc em thật tốt, giống đại ca bảo vệ chị dâu. Tình yêu của chúng ta sẽ lưu danh sử sách. Nhất Lòng mặt tối sầm, cậu bị thần kinh à? Hay uống nhầm thuốc? Kiệt muốn cười lắm mà cố nín nhịn, chạy lại tính nắm tay Mỹ An thì bị Nhất Lòng gạt phắt. Kiệt bực bội, ơ hay, tôi tỏ tình cậu không giúp tôi một tiếng, lại cản trở. Cậu ra ngoài đi, đừng làm kỳ đà cản mỗi chúng tôi. Mỹ An, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Cô gái kia ngại ngùng, cảm ơn anh, em thích Nhất Lòng. Em chỉ thích mình anh ấy thôi, mong anh tìm được hạnh phúc mới. Kiệt sụp xuống đau khổ. Em nhầm rồi, Long có vợ sắp cưới em không biết à? Hôm qua hai đứa nó đưa nhau vào khách sạn, sáng nay mới về đấy. Mỹ An nghe xong đứng phát dậy, đanh mặt vùng vàng bỏ đi. Nhất Long hoảng hốt giữ chặt cô ấy lại. Em đừng nghe cậu ấy nói bừa, anh làm gì có ai? Mỹ An nước mắt đầm đìa. Thảo nào, hôm qua em gọi anh không nghe máy, hóa ra anh ngủ với người con gái khác. Nhất Lòng càng lúc càng rối bời. Anh thề, tối qua anh ở nhà với Thiên Vũ cả đêm, giúp anh ấy điều tra vụ án. Không tin anh gọi cho em coi. Mỹ An vẫn nức nở. Thế cô gái mà Kiệt nói tới là cô nào? Anh làm sao mà biết được? Anh có mình em chứ làm gì có ai. Mỹ An tận dụng cơ hội nói luôn. Thế bao giờ anh tính cưới em đây? Người kia chẳng kịp suy nghĩ. Tùy em, bao giờ mà chẳng được. Kiệt chừng hửng. Ủa, vậy tôi là cái gì trong mắt hai người mà đá qua đá lại? Trái tim tôi mỏng manh dễ vỡ lắm đấy. Hai người quá đáng thật. Nhất Lòng liếc xéo. Cậu lượn ngay ra ngoài cho tôi, ngậm cái miệng vào, có ngày không còn răng mà ăn cháo. Kiệt giơ tay vẫy chào, nháy mắt tinh nghịch. Làm sao mà nhanh như đại ca đấy, tỏ tình chưa xong đã lòi ngay ra bắp cải. Mà thôi, chiều nay tôi nghỉ, tôi đi thăm bắp cải. Mới có một ngày không gặp mà nhớ thằng bé quá. Mỹ An cũng xen vào. Em cũng đi, em tự may cho bác cải mấy bộ đồ vải của Ý đẹp lắm. Mấy đám đàn em nghe tin buổi chiều tới thăm đại ca, chúng bảo nhau đi mua quần áo, cắt tóc gọn gàng cùng nhau kéo đến. Bác cải bây giờ đã 5 tháng cứng cáp hẳn, cười te tét cả ngày. Tệ Lâm nghe tiếng chuông vội mở cổng thì sững sờ, nguyên một hàng dài người kính cẩn. Chị dâu! Cô tươi cười. Mọi người nay có chuyện gì qua đây đông đủ thế? Cả đám không kịp trả lời, chạy ao vào chỗ bác cải. Ôi, ông nhỏ của tôi ơi, ông sướng thế, ngồi vểnh một chỗ, chúng tôi thì làm bục mặt cả ngày đây này. Bác cải vỗ tay cười khanh khách. Kiệt chu mỏ, ông nhỏ, tôi bế ông tí xem nào, xem ông có nặng lên chút nào không. Kiệt vừa ôm lấy bác cải, cưng nựng, thì bỗng thấy người ấm ấm. Cậu cúi xuống nhìn thấy áo ướt đẫm méo mặt. Chị dâu, nó đái ướt hết cả em rồi đây này. Bác cải càng cười thích thú, chân tay khua loạn xạ. Đám người kia vỗ tay cười ầm ầm, muốn méo cả miệng. Buổi chiều họ ra chợ mua rất nhiều đồ ăn, mỗi người một chân một tay phụ nấu đồ. Bữa ăn mà ngồi chật cả một góc, ai cũng cười nói vui vẻ. Họ có thói quen cứ cuối tuần lại lấy cớ tụ tập ở nhà đại ca ăn uống gặp mặt. Họ biết tính đại ca nên không dám nhờ chị dâu việc gì hết, tự nấu ăn, tự dọn dẹp rất sạch sẽ. Cuộc sống của họ yên ả trôi qua. Mới vậy mà đã tới sinh nhật của bắp cải. Lần này Trấn Hào tính mở tiệc nhỏ mà không ngờ khách tới quá đông ngoài dự kiến. Hôm nay hai vợ chồng dậy sớm chuẩn bị nhà cửa, Trấn Hào phụ trách ở ngoài tiếp đón khách nồng hậu. Bắp cải chắc thấy nhộn nhịp nên mè nheo, Tuệ Lâm đành dắt con ra ngoài vườn cho thông thoáng. Bắp cải ra đây rất thích thú, lấy tay bứt mấy cây cỏ rồi nhìn ngắm gieo hò. Chị Lâm ơi, quả dưa hấu này cầm giúp em với, to quá, em đang cắt quả khác. Nghe Nhật Hà gọi, Tuệ Lâm vội chạy tới. Cô vui mừng. Ôi, to thế, quả này ngọt phải biết. Hai người lối hối cắt dưa. Tuệ Lâm ôm lên tay, quay đầu tính chạy lại khoe với bắp cải, nhưng chẳng thấy con trai đâu hết. Cô đặt vội quả dưa xuống đất nháo nhác gọi. Bắp cải, con ơi, con ở đâu? Nhật Hà cũng tức tốc chạy lại. Cả hai chia nhau ra tìm khắp khu vườn, nhưng dường như bắp cải đã bốc hơi mất hút. Chị, nhìn này, dép của bắp cải. Tuệ Lâm thấy chiếc dép của con thì đoán ngay ra việc chẳng lành, gọi ngay cho chồng, nước mắt đèm nhem. Anh mau ra ngoài vườn, bắp cải mất tích rồi. Chỉ nháy mắt, tất cả đã chạy sộp ra vườn. Trấn Hào đỡ vội lấy vợ, cô ấy đang khóc ngặt nghẽo. Em đừng hoảng loạn, nói anh nghe, tại sao lại không thấy con? Em đưa con ra đấy chơi, Nhật Hà kêu em đi cắt dưa, cách chỗ bắp cải chừng có 5 mét, quay ra đã không thấy con đâu nữa rồi, thấy mỗi cái dép thôi. Thiên Vũ gấp gáp, mở cam kiểm tra toàn bộ lối ra vào, xem ai đã thoát ra ngoài. Nhất Lòng và Kiệt vội vàng quan sát, họ tua từ lúc bắp cải ra đây tới bây giờ. Màn ảnh sắc nét, quay lại một người mặc bộ quần áo rộng thùng thình, từ từ tiến lại đứa bé, rồi mau chóng rút chiếc khăn bịt chặt miệng. Bắp cải ngất ngay trong tay người đó. Tên này bế đứa bé nhét vào trong áo, rồi đưa đi luôn. Lúc này bên ngoài không hề có ai hết, toàn bộ mọi người đang tập trung trong nhà. Cam phía cổng quay lại một chiếc xe ô tô màu trắng đang đợi sẵn, kẻ đó bế đứa bé ngồi ở ghế phụ. Phóng to biển số lên, Trấn Hào sốt ruột nói lớn, cậu vừa ra lệnh vừa ôm chặt lấy vợ Trấn An. Không thấy biển số, nó che vải phủ kín mít hết. Thiền Vũ cũng gấp gáp gọi điện cho một loạt người. Tất cả chiếc xe màu trắng đi qua đều chặn lại, hoặc bất kỳ xe nào có cháu bé tầm 1 tuổi đang ngủ, chặn hết lại cho tôi. Trấn Hào cũng liên hệ các đồng nghiệp. Bọn họ vội vã lên đường, chia nhau hành động kiểm tra các cuộc hành trình. Chiếc xe trắng theo hướng về cảng biển tới ngã tư thì mất dấu. Tại đoạn này cam bị hỏng đã mất một thời gian nên chưa ai có thời gian sửa kịp. Tuệ Lâm nóng ran cả người, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cô luôn lẩm bẩm cầu cho con trai bình an. Nó mà có mệnh hệ gì, chắc cô không sống nổi. Toàn bộ thành phố rung động đổ xô đi tìm, trên các trang mạng và truyền thông ngập tràn hình ảnh của bắp cải. Đúng lúc ấy điện thoại của Tệ Lâm có tin báo đến. Muốn con mày sống thì một mình mày tới địa chỉ này. Chỉ cần tao phát hiện ra người thứ hai hoặc có bóng dáng cảnh sát thì liệu mà nhận xác nó. Ngoại truyện 3. Tệ Lâm run rẩy bấm số gọi lại. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc, nhưng chỉ có một tiếng tút kéo dài, không hề có người bắt máy. Phải 5 phút sau mới có tin nhắn đến. Mày xuống xe, đi một mình tới ngã tư rẽ trái. Trên đường người của tao đã phục kích sẵn, quan sát khắp nơi, nên đừng hòng mà tính dở trò lươn lẹo. Tệ Lâm lập tức nhắn lại. Được rồi, xin anh bình tĩnh, đừng có kích động, tôi qua luôn đây. Tệ Lâm hít một hơi thật sâu, cô nói nhỏ với mọi người trong xe. Đừng ai manh động, tính mạng bắp cải đang trong tay tụi nó. Chấn nào truyền tin cho tất cả các xe ô tô phía sau. Gửi xe ở công viên, tản nhau ra hành động. Khu vực này nhiều người bán vé số vậy, nên cứ hóa trang như họ là không dễ bị phát hiện. Đám người của Nhất Long thì đi thẳng tầm 100m rẽ trái, tới khu nghĩa địa rẽ phải men theo con hẻm nhỏ. Chỗ đó ăn xin tụ tập nhiều, làm sao giống như họ thì làm, cứ đi tiếp sẽ tới chỗ chúng yêu cầu. Tuệ Lâm cầm điện thoại chạy nhanh theo hướng mà tin nhắn yêu cầu. Cứ khoảng 5 phút lại có tin nhắn gửi đến. Họ cố ý đánh lạc hướng, cứ chỉ đi vòng vèo các đường khác nhau. Phải cả một tiếng sau, khi chắc chắn không có ai bám sát thì chúng mới gửi địa điểm chính xác. Cô chạy băng băng không biết mệt mỏi, bởi bây giờ cô biết con trai cô đang rất sợ hãi. Nếu cô không nhanh xuất hiện thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Đây là căn nhà hoang nằm sâu trong khu tái chế rác thải. Bề ngoài nó là một công ty rất rộng, không ai nghĩ tút cuối công ty lại có căn nhà hoang lụp sụp. Chỗ này vắng vẻ heo hút, không thấy bóng dáng bất kỳ ngôi nhà nào hay người đi lại. Cô đang chưa biết làm gì tiếp theo thì nghe có tiếng quát từ bên trong vọng ra. Mày không vào còn đứng đó làm gì nữa? Tệ Lâm quan sát kỹ xung quanh rồi nhẹ bước lại. Khi thấy người kia, tim cô như lỡ một nhịp. Là cô, người đã đưa bọc tiền giả cho tôi. Hà Mi cười sằng sặc. Chỉ nhớ mày tốt thật, mới hơn một năm không gặp mà xem chừng cuộc sống của mày an nhàn và hạnh phúc quá nhở. Cô ta một tay ôm chặt bắp cải, tay còn lại đang chĩa khẩu súng vào đầu thằng bé. Bắp cải thấy mẹ thì reo hò. Mẹ, mẹ, mẹ. Tuệ Lâm sợ hãi giơ hai tay lên cao. Cô có gì cứ nhắm vào tôi. Thằng bé nó vô tội, mà tôi với cô không thủ không oán, tại sao cứ muốn dồn tôi vào đường chết? Hà Mi quay ngoắt lại cười lớn hơn. Tội của nó là con trai mày. Chính chúng mày đã cướp mất Trấn Hào của tao. Nếu như mày không xuất hiện thì tao với anh ấy đã cưới nhau rồi. Rồi giờ sống hạnh phúc tới giờ. Cuộc sống mày đang có hiện nay lẽ ra phải thuộc về tao. Anh ấy quen tao đã 7 năm. Tao là người kề vai sát cánh với anh ấy trong mọi cuộc chiến sinh tử. Lúc anh ấy khó khăn nhất, tao luôn ở bên không một lời kêu ca oán trách. Vậy mà khi hết dòng bão, anh ấy lại nắm tay mày. Công bằng, công bằng ở đâu? Tình người ở đâu? Cô ta dường như muốn phát điên, bắn liên tục mấy phát ra ngoài. Bác cải thấy đạn nổ thì hò reo vui mừng. Hà Mi càng hăng máu. Thằng oát này, cầm mồm ngay lại, không tao bắn cho mày phát chết luôn bây giờ. Tuệ Lâm vội van xin. Cô hãy nể tình mà tha cho con trai tôi. Tôi cầu xin cô đấy. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này, tuyệt đối không truy cứu nữa. Trấn Hào, anh ấy luôn kể về cô bằng giọng điệu rất tự hào. Anh luôn coi cô là một người bạn tri kỷ. Anh ấy nói điều anh hối tiếc nhất là không bảo vệ được cô. Anh ấy muốn dùng quãng đời còn lại để che chở cho cô. Hà Mi nước mắt đã chảy dài. Mày nói dối. Từ lúc tao biết mày tồn tại thì anh ấy đã không còn như xưa. Trong mắt anh ấy, tao chỉ là loại con gái rẻ tiền, hàm danh hòa phú quý. Anh ấy còn chẳng thèm nhìn tao lấy một cái, thì lấy đâu mà chi với kỷ. Tuệ Lâm thấy tình hình không ổn, vội xoay chiến thuật. Thực ra người mà anh ấy thích vẫn là cô. Anh ấy lấy tôi chỉ vì muốn đền đáp ân tình. Có chuyện này chắc cô không biết. Hai gia đình tôi quen biết với nhau từ nhỏ, là ba mẹ tôi đã cứu sống anh ấy trong một lần thập tử nhất sinh. Sau này cả nhà tôi bị sát hại, nên chấn nào mới bắt buộc phải làm vậy để trả ơn. Mỗi tối anh ấy luôn lấy hình cô ra ngắm nghía. Có những hôm chấn nào còn lén tôi ra ban công hút thuốc rồi lau nước mắt. Còn một lần trong cơn say, anh ấy đã gọi tên cô, hỏi tại sao cô bỏ anh ấy đi mất mà không một lời báo trước. Chúng tôi đã ngầm thỏa thuận, chỉ cần một trong hai người mà hết tình cảm sẽ để đối phương ra đi, quyết không làm khó. Tất cả là tôi sai nên mới xảy ra nhiều hệ lụy như vậy. Tôi sẽ ôm con trai đi khỏi nơi này, chúc hai người hạnh phúc. Cô nhớ phải chăm sóc anh ấy cho tốt. Mỗi sáng chấn nào thích một cốc nước chè xanh, cô hãy chuẩn bị trước để ở gần chỗ tủ lạnh, anh ấy tới đó sẽ thấy luôn. Anh ấy thích món đậu hũ nhồi thịt, cô hãy thường xuyên nấu cho anh ấy ăn. Chấn nào rất ghét vào bếp nấu ăn, ghét dọn dẹp nhà cửa, vì vậy cô hãy tự mình làm, đừng có than phiền, bởi chỉ cần than là anh ấy sẽ nổi khùng lên đập phá đồ đạc. Sau nhà có mảnh vườn, cô nhớ làm cỏ cho sạch sẽ, đừng cho cỏ mọc, anh ấy ghét nhất là nhìn thấy cỏ. Cô phải đi đổ rác lúc 11 giờ đêm, anh ấy bắt đúng giờ hoàng đạo mới được đem rác ra ngoài, chỉ cần lệch dù chỉ 5 phút cũng bị chửi ôm lên. Anh ấy không thích ngủ chung, một mình anh ấy sẽ ngủ trong phòng đọc sách, vì vậy đừng có ca thán. Cứ cuối tuần chấn nào sẽ dẫn bạn về nhậu một lần, nhiều bạn lắm, cô phải tự nấu nướng dọn dẹp hết chỗ đó. Đừng có nhờ cậy ai hết, nếu không sẽ lại bị hành hạ thậm tệ. Cả một căn biệt thự mà anh ta keo kiệt, không thuê nổi một giúp việc. Tôi làm quần quật từ sáng tới đêm không xong, mỗi khi anh ấy say là hứng trận đòn vô cớ. Ai nhìn vào cũng tưởng tôi sung sướng, nhưng thật ra ở trong chăn mới biết chăn có giận. Còn gì đau khổ hơn khi chồng mình lúc nào cũng tơ tưởng đến người con gái khác chứ. Tuệ Lâm gào thét đập mạnh vào người, bắp cải cũng khóc lên. Thằng bé giãy giụa muốn thoát ra khỏi chỗ hàm mê, nhưng cô ta vẫn giữ chặt. Tuệ Lâm giơ hai tay đến đón con, mặt mũi lấm lem. Con ơi, mẹ con ta phải rời khỏi nơi đây, sau này mẹ sẽ thay phần ba chăm sóc con. Xin con đừng buồn cũng đừng hận mẹ. Hà Mê lúc này đang rối bời, cô chưa biết nên làm như thế nào, đang có vẻ xuôi xuôi, thì một thằng béo ụp ịch chạy vào. Đừng tin con ả đàn bà này, chúng nó đã bao vây hết chỗ này rồi. Hà Mê giật bắn người, tay cầm chặt khẩu súng, ngón tay giữ ở phần cò, chỉ trực chờ mà nổ. Tên béo kia cũng chạy về phía Hà Mê. Chúng mày giỏi lắm, dám cả gan lừa tao, vậy thì hôm nay đừng hòng mà sống sót ra khỏi đây. Chấn nào lúc ấy cũng chạy sộc vào. Cô đừng hồ đồ nữa, chúng ta đã thân thiết bao nhiêu năm nay, đừng tự tay hủy hoại đi hình ảnh đẹp đẽ của cô trong mắt tôi. Dù không gặp cô gái này, tôi cũng sẽ không thể đến được với cô, bởi tôi chỉ coi cô là một người bạn không hơn không kém. Hà Mi chua xót nhìn người đàn ông kia. Vậy nên em sẽ cho anh cả đời phải nhớ đến em. Chỉ cần em giết chết đứa bé này, anh sẽ không thể nào quên em được. Trấn Hảo giọng khàn đặc. Cô sao vậy? Sao cứ phải hành hạ bản thân? Ngoài kia tương lai của cô còn dài, vẫn còn bao nhiêu người tốt muốn làm bạn với cô. Đừng như vậy nữa. Tôi hứa với cô, chỉ cần để con tôi được an toàn, tôi sẽ giúp cô bình an thoát tội. Hà Mi nước mắt mặn chát tuôn rơi, bắp cải thì lấy tay cùa cùa lau nước mắt cho người bên cạnh. Cô ta thấy vậy khẽ rùng mình, mắt đỏ hoe nhìn sang đứa bé. Con đừng sợ, cô không làm hại con đâu. Sinh nhật vui vẻ. Hà Mi lấy trong người chiếc mũ nhỏ xíu, đội lên đầu bắp cải, khẽ thơm lên má nó rồi từ từ đặt xuống mặt đất. Bắp cải lon ton chạy lại ôm chặt lấy ba mình. Chấn nào bế thốc con lên, vừa lúc ấy một loạt trinh sát ập đến. Hà Mi chĩa súng vào thái dương của mình, muốn tự sát. Đôi vai gầy khẽ run lên, giọng lạc hẳn đi. Nếu có kiếp sau, anh nhất định phải lấy em. Chấn nào chưa kịp trả lời thì Kiệt đã hốt hoảng. Mi, em đừng dại dột, vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến em. Anh luôn đứng sau theo dõi em từ xưa tới giờ, nhưng chưa khi nào dám thổ lộ. Anh biết người mà em yêu là đại ca, nên anh chỉ dám chúc phúc. Nhưng bây giờ anh nhận ra không thể sống thiếu em được nữa. Nghe anh, bỏ súng xuống, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu được không em? Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất. Anh sẽ chờ em trở về. Em đừng có dại dột hy sinh mình vì người không đáng nữa. Cậu ấy vừa nói rồi vừa từ từ tiến lại. Hà Mi lúc này đã hoàn toàn ở thế bị động. Cô không nghĩ Kiệt lại có tình cảm với mình. Lúc cô đang hoài nghi thì thấy cổ tay bị một lực đá mạnh, khẩu súng bị văng ra xa. Kiệt ôm chặt lấy cô vỗ về. Được rồi, ngoan nào, đừng khóc. Em nhớ cải tạo cho tốt, anh sẽ chờ em. Các chiến sĩ công an xộc vào còng tay cô ấy và tên kia lôi đi. Hà My nhìn thấy Trấn nào đầy tiếc nuối. Cô nhìn Kiệt với sự biết ơn, khẽ cười khi thấy bắp cải. Đợi họ đi hết rồi, Nhất Long hỏi Kiệt, cậu thích cô ta từ khi nào? Kiệt lạnh lùng. Thích cái gì mà thích? Còn đó nó bắt ông nhỏ, tôi hận chưa bóp chết nó là may. Tại nó tự sát thì ông nhỏ sẽ không vui. Nay là sinh nhật ông ấy nữa, còn này phải cho cải tạo dài ngày, nó mới hết cái máu điên được. Vệ Lâm nãy giờ cũng đang hoảng loạn, cô ôm chặt lấy bắp cải hôn hít khắp nơi. Mẹ xin lỗi vì đã không chú ý đến con, mẹ làm con phải sợ, sau này mẹ không dám bỏ con lại một mình nữa đâu. Bắp cải đưa bàn tay tí hon vỗ vỗ má mẹ cười khì khì. Trấn Hào ôm cả vợ con vào người an ủi. Qua hết rồi, em đừng khóc, chúng ta về nhà tổ chức sinh nhật tiếp cho con trai thôi. Khổ, đẹp trai quá nên ăn sinh nhật cũng không xong đây mà. Hôm ấy ai cũng được một trận hú vía. Ông Bằng lẫn ông Quang huy động toàn bộ sở cảnh sát đi tìm thì thấy bắp cải bình an. Hai ông ấy cũng không kìm được nước mắt. Thằng cháu của ông vẫn bình yên vô sự, còn ả đàn bà kia, ông cho mày tù mục xương. Trấn Hào vội đỡ lời. Bà, tha cho cô ấy con đường sống, dù sao xưa kia cô ta cũng có ơn với con. Nhất Lòng vội dục. Nào nào, vào ăn thôi cả nhà ơi, mấy chuyện buồn bỏ qua hết đi. Hôm nay mừng sinh nhật bắp cải, chúng ta phải uống no say, không say không về. Đám người hò reo hưởng ứng. Hôm nay ai cũng bị dọa cho toát cả mồ hôi hột. Tất cả tập trung quây quần bên mâm cơm ấm cúng, cùng nâng ly chúc mừng. Mãi đến chiều mới tan tiệc, ai cũng rạng rỡ niềm vui. Cuối cùng gia đình họ sau bao nhiêu cách chờ cũng đã có được hạnh phúc viên mãn. Đêm nay bắp cải hình như đã biết mình là người lớn rồi thì phải, nên luôn đòi nằm giữa, líu lo đủ chuyện trên đời mà chẳng ai hiểu rõ. Hai chân ông nhỏ đang dang rộng gác lên cả người mẹ và ba, cánh tay giơ cao lên trời lắc lư theo điệu nhạc. Trấn Hào bứt rứt khó chịu. Bắp cải, muộn rồi mà con không ngủ đi. Trấn Hào xị mặt nhìn Tuệ Lâm. Đêm nào cũng vậy, muốn gần vợ phải đợi bắp cải đi ngủ đã. Mà có hôm ông nhỏ này chưa ngủ thì Tuệ Lâm đã ngáy khò khò. Ban ngày thì ông ấy quấn như Sam, không sao mà làm được. Bắp cải, nay đi ngủ sớm này, con nhắm mắt lại ba coi, giỏi không nào? Thằng bé thấy ba nhắm mắt cũng hí hửng làm theo. Trấn Hào vỗ nhẹ nhẹ chừng nửa tiếng sau, xem ra bắp cải đã ngon giấc. Cậu ấy thở dài rồi bế vội vợ xuống đất. Chưa giờ này mà hành sự trên đây, kiểu gì cũng đánh thức ông con này dậy. Tuệ Lâm cứ tủm tỉm cười một mình. Từ khi có bắp cải, hai vợ chồng làm gì cũng vội vã, không giống như hồi xưa. Trấn Hào ngày nào cũng dụ cô cho bắp cải ngủ riêng một phòng, nhưng cô không chịu, tội nghiệp thằng bé. Cậu ấy cả ngày thèm khát, vợ cậu thì mỗi lúc lại mơn mờn, nhìn thôi đã rao rực cả người. Trấn Hào vội cởi bỏ trang phục, tuột luôn cái váy của vợ. Công nhận cái mùi cơ thể, hương của vợ lúc nào cũng khiến cậu ấy say đứ đừ, chỉ muốn ở trong đó mãi mãi mà không thoát ra. Mỗi lúc Trấn Hào lại càng cảm thấy nghiện vợ mình thêm nữa, chỉ cần vài phút không thấy mặt là lại thấy nhớ tới cồn cào gan ruột. Hay là vợ chồng mình làm thêm súp lơ nhỉ? Tuệ Lâm trợn mắt. Anh dám à? Em giết anh đấy. Trấn Hào vội dịu giọng. Thì từ từ, anh mới nói vậy cơ mà, em chưa muốn thì thôi. Súp lơ của bà ơi, còn chịu khó đợi chút, bà nhớ con lắm. Tuệ Lâm còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bên dưới vương vướng. Người kia chẳng nói trước mà đã cho thẳng vào trong, chẳng thèm dạo đầu. Lắng Trấn Hào. Cô chưa kịp mắng thì người kia đã hành sự. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai con người quấn chặt vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng chạm của da thịt. Đúng lúc cao trào nhất thì có tiếng gọi làm cả hai giật thót. Ba, má. Bắp cải đang ngồi trên giường trố mắt nhìn hai người dưới đất, đưa tay bịt miệng cười. Trấn Hào vội vã lấy chăn quấn người vợ lại, bế mau lên giường. Cậu cũng mặc luôn cái quần mà vội quá nên mặc ngược. Bắp cải được đà càng cười ngặt nghẽo, còn ba cậu thì méo sạch cả mặt, vò đầu bứt tai nhảy lên giường nằm ngủ mất. Ngoại truyện nhân vật Tuệ Lâm. Tôi sinh ra trong một gia đình tri thức, ba tôi làm chủ tịch thành phố, mẹ tôi là một võ sư. Điều tôi tự hào nhất là được sinh ra làm con của ba mẹ. Gia đình tôi sống rất hòa thuận êm ấm, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ba dù bận cỡ nào cũng phải về ăn cơm do mẹ nấu. Bà bảo ăn cùng gia đình, dù là rau luộc chấm mắm cũng ngon. Bà tôi cả đời chính trực thanh liêm, không bao giờ nhận quà cáp. Tôi nhớ năm đó khi tôi còn nhỏ xíu, trong một lần Tết Nguyên đán, rất đông người đến chúc Tết. Họ mang toàn món quà đắt tiền, dúi cho bà một phong bì dày cộp. Nhưng bà kiên quyết từ chối. Bà chỉ nhận giỏ hoa quà, những thứ còn lại bà bắt họ mang về hết. Cũng có lần người ta xin xỏ bà giúp họ làm việc xấu, bà đã thẳng tay đuổi họ ra ngoài. Bà luôn dạy chúng tôi phải sống một cuộc đời đáng sống. Có thể nghèo về vật chất, nhưng nhân phẩm tuyệt đối không được nghèo. Một con người tài hoa tới cỡ nào mà nhân cách đạo đức yếu thì cũng giống như người khuyết tật, khiếm khuyết về tâm hồn. Những người khuyết tật sẽ được xã hội tương cảm giúp đỡ, còn đã khiếm khuyết về tâm hồn thì coi như vô ích. Bà chẳng bao giờ ép chúng tôi phải làm theo ý ông, luôn để các con có sự lựa chọn. Ông chỉ đưa ra định hướng khuyên nhủ, ông cũng chưa bao giờ dùng đòn roi cả. Mỗi khi chị em tôi làm sai, ông đều gọi lại một chỗ khuyên can đủ điều. Năm tôi học lớp 1, tôi được xếp gần bạn Hoàng Kiên. Thấy bạn ấy có chiếc bút rất đẹp, tôi nảy sinh ý định lấy trộm. Buổi tối hôm ấy, khi bà kiểm tra hộp bút, thấy chiếc bút lạ, bà đã nghiêm mặt. Bút này con lấy ở đâu? Từ khi đó sợ hãi không dám khai thật, cứ vòng vo. Bạn con cho. Bạn nào? Tên gì? Mai bà lên gặp cô giáo xác minh, xem có phải thật hay không. Tôi lúc này thực sự hoảng loạn, tôi không muốn bị các bạn dè bỉu chê cười. Tôi khóc lóc níu cánh tay ba. Con biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu ba, mai con trả lại bạn ấy. Tôi vẫn cứ ngỡ bà sẽ thét ra lửa, hay ít ra cũng bị trận đòn roi. Nhưng không, tôi đã nhầm. Bà vỗ vai tôi, mắt ông hơi ươn ướt. Vậy mới xứng là con gái của bà. Sau lần đó tôi không bao giờ dám có ý định làm việc xấu. Mỗi khi làm gì tôi luôn nghĩ tới ánh mắt của ba. Cứ ngỡ chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi vậy, mà ngờ đâu đúng dịp sinh nhật năm tôi 9 tuổi, thì họ đã xa tôi mãi mãi. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi bản thân rằng, tại sao ông trời lại bất công tới vậy, lấy hết của tôi mọi thứ, mà sao không để tôi theo họ luôn đi, một mình tôi sống vậy, còn có ích gì trên đời nữa. Tôi luôn biết ơn ba mẹ, đã cho tôi một cơ hội được xuất hiện ở thế giới này. Và người mà tôi mang ơn tiếp theo là ba Quang và anh Vũ. Nếu không có hai người đi ngang qua cuộc đời thì tôi chẳng dám nghĩ tôi sẽ trôi dạt về đâu. Bà nuôi tôi cũng là cảnh sát, ông chăm sóc từng ly từng tí một. Ông sợ tôi sau này bị bắt nạt nên cũng gửi tôi vào trường học võ. Ông vẫn luôn nói rằng công lý phải đi kèm sức mạnh. Nếu công lý mà không có sức mạnh thì chỉ là lý thuyết suông. Nếu sức mạnh mà không có công lý, đó là bạo lực, là côn đồ. Cứ mỗi tối bà lại dạy tôi và anh Vũ phải học hành cho thành tài, phải biết giúp đỡ người yếu thế, đừng ỷ y mình có võ mà bắt nạt người khác. Lương bà nhà nước nên thấp lắm, vậy mà có gì ngon bà đều dành hết cho chúng tôi. Toàn bộ tiền bạc bà vét sạch để nuôi chúng tôi ăn học. Cả đời này tôi không sao trả hết được ân tình của bà. Hôm biết tin bà bị ung thư giai đoạn cuối, tôi như chết mất một nửa linh hồn. Tôi rất sợ cảm giác lại phải mất đi một người mà tôi yêu thương nhất. Cái đêm mà ở Bangkok, Thái Lan, khi thấy bà gục trước mặt mình, tôi đã chết lặng. Những ngày không có bà thật là tồi tệ. Tôi nhớ bữa cơm bà nấu, tôi nhớ tiếng nói của bà, tôi nhớ hình bóng, tôi nhớ khuôn mặt, nhớ tất cả những gì thuộc về bà. Sau này khi nhận ra bà vẫn còn sống, tôi đã phải cảm ơn ông trời. Biết ơn ông trời công bằng lắm, lấy cái gì của tôi, ông sẽ trả lại cho tôi nhiều hơn như thế. Cả cuộc đời ba luôn vất vả vì chúng tôi, ba chẳng bao giờ để ý tới bản thân mình hết. Lúc trẻ, ba lo cho anh em tôi, bây giờ ba lại lo cho cháu nội cháu ngoại. Anh trai Thiên Vũ của tôi là một cảnh sát đặc nhiệm rất giỏi. Anh ấy là người anh trai tôi vô cùng yêu mến. Lúc nào anh ấy cũng nhường nhịn giúp đỡ tôi, anh luôn dành cho tôi phần hơn. Mỗi tối tôi đều mơ thấy ác mộng, nhưng chỉ cần có anh ấy nằm bên, tôi chẳng còn sợ hãi nữa. Tôi suốt ngày mề nheo, bắt anh phải ở cạnh mình cả đời. Ai ngờ sau này làm anh lầm tưởng. Lúc đó tôi rất sợ, tôi chỉ muốn anh mãi là anh trai mình. Tôi muốn chúng tôi quay về thời gian trước kia. Tôi không hề có tình cảm nam nữ với anh ấy. Sau này may mà anh ấy đã kịp tỉnh ngộ. Người kéo anh ấy ra khỏi vũng bùn là Nhật Hà, chị dâu của tôi. Tính cách hai người họ trái ngược hoàn toàn tôi vẫn không nghĩ họ sẽ trở thành một cặp. Anh chị sống rất hạnh phúc, hiện tại cũng đã có một bé gái 3 tuổi. Chấn nào, người đàn ông đi qua đời tôi là định mệnh. Tôi không nhớ trước đây gặp anh lần đầu khi nào, chỉ biết năm 9 tuổi là anh đã cứu tôi ở khe suối. Nếu như lần đó không có anh, chắc tôi cũng không còn mạng. Chúng tôi xa nhau mãi, tới khi về nước trở thành bác sĩ bệnh viện thì mới gặp nhau lần tiếp. Hôm ấy nhìn anh tôi chẳng hề có chút thiện cảm. Tôi vẫn chỉ ngỡ ngàng anh là công tử ăn chơi sa đọa, là xã hội đen cần phải tránh xa. Sau này càng tiếp xúc, tôi càng dần có thiện cảm. Mỗi lúc tôi gặp nguy hiểm, anh đều xuất hiện như một vị thần. Anh chẳng bao giờ kể lể chiến công mà cứ âm thầm lặng lẽ. Những chuyện nguy hiểm anh cũng đều giấu tôi vì sợ tôi buồn. Lấy anh là việc làm mà tôi thấy đúng đắn nhất. Tôi chẳng phải động tay vào việc gì, từ nấu ăn, dọn dẹp hay chăm sóc con. Anh luôn giành lấy mọi việc, bắp cải và súp lơ hoàn toàn một tay anh chăm sóc từ bé tới lớn. Chúng thân thiết với ba hơn tôi, có chuyện gì chúng cũng chạy đi tìm ba tâm sự. Anh ấy là một người mạnh mẽ, anh chỉ khóc vì tôi và vì con. Lúc tôi gặp nguy hiểm vì bão cuốn trôi, lúc tôi sinh bắp cải và súp lơ là khi anh ấy đã rơi nước mắt. Anh chẳng bao giờ to tiếng cãi vã, dù tôi sai rành rành, anh cũng nhận phần sai về mình. Lúc tôi giận dỗi, anh luôn làm hòa trước, chọc đủ trò cho tôi vui. Công việc mỗi ngày của tôi chỉ là thưởng thức đồ ăn và làm đẹp. Hai đứa trẻ quấn lấy ba, ngày ngày học võ và học cách chế tạo vũ khí. Súp lơ, con gái tôi, tính cách mạnh mẽ hệt như ba của nó. Cả ngày chẳng nói chẳng rằng, chỉ ra cây chuối đánh đấm. Con gái không thích mặc váy yểu điệu, chỉ thích mặc kiểu mạnh mẽ của con trai. Chồng tôi còn lập một chỗ riêng cho hai anh em tỉ thí võ. Súp lơ sau bắp cải 2 năm nhưng cũng chẳng chịu thua. Võ ngang ngửa nhau, ngày nào cũng nghe tiếng đánh đấm bùng bục của hai đứa. Nhất Long, em trai yêu dấu của tôi, là người mà tôi tiếc nuối nhất. Tôi tiếc vì cả gần 20 năm mới được gặp lại em ấy. Tuổi thơ của em tôi cơ cực hơn nhiều, bị đánh đập, bị chà đạp không thương tiếc. May mà sau này em ấy gặp được Trấn Hào. Tôi được nhìn trực diện khuôn mặt em khi em bị thương nặng nằm trong bệnh viện. Nhóm máu của em là ABRH âm tính cực hiếm. Lần đó tôi thấy em bỗng dưng trào lên cảm giác khó tả, chẳng biết phải nói như thế nào. Tôi khờ khạo nên mãi sau này mới nhận ra đó là em mình. Tôi đã giúp em khôi phục lại ký ức bị mất. Tôi muốn em lưu lại hình ảnh của ba mẹ mình. Nhất Long giờ đã trở thành một luật sư nổi tiếng. Em ấy cũng đã lập gia đình với Mỹ An, có một nhóc 4 tháng tuổi. Mỗi dịp cuối tuần, bận đến mấy chúng tôi cũng phải tụ tập đông đủ hội họp. Chị dâu ơi, chị dâu, bác cả nhà chị đang đánh nhau ngoài ngõ kìa. Tôi đang đáp mặt trong nhà thì nghe Kiệt tức tốc vào gọi. Tôi lật đật vội theo ra cổng. Bắp cải đã hạ gục 5 đứa trẻ, chúng đang khóc lóc òm tỏi. Tôi nhìn con nghiêm giọng. Bắp cải, tại sao con bắt nạt bạn? Con trai tôi phụng phịu, bà bảo công lý phải đi kèm với sức mạnh, không có sức mạnh thì coi như là vô nghĩa.